đem Liêu Thụy gấm theo phía trên giường trở mình tử, làm nàng ghé vào giường bên cạnh. Liêu Thụy gấm thân thể nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, lưng hướng phía trên, cái mông kiều lên cao, Từ Thanh đem ngón tay nhét vào nàng hoa viên bên trong. Bắt đầu chậm rãi vuốt ve vân ve. Liêu Thụy gấm chỉ có thể nghiêng đầu nằm sấp, kia cao cao nổi lên mông cong vừa vặn hướng về Từ Thanh dưới hông đại dương vật, Từ Thanh ngón tay qua lại vuốt ve nàng thịt mềm, thỉnh thoảng khiêu khích nàng điểm mẫn cảm. Ân. A. Thoải mái. Thật là thoải mái. Ngươi làm đến trong đó. Ân. A. Đừng ngoáy nơi này. Nơi này quá mẫn cảm. Liêu Thụy gấm thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, theo Liêu Thụy gấm trong miệng phát ra xấu hổ rên rỉ, nhưng là nàng nhưng không cách nào ngăn cản Từ Thanh ngón tay tại chính mình hoa cốc bên trong tùy ý làm bậy. Từ Thanh cúi đầu xuống, ngậm Liêu Thụy gấm viên kia đỏ tươi nho, hung hăng mút thỏa thích, liếm láp, tay cũng không ngừng tại Liêu Thụy gấm mật huyệt nội quất cắm, làm cho Liêu Thụy gấm rên rỉ không ngừng. A. Ân. Làm được đến hòn le. A. Chính là như vậy. A. Nha. A. Tiếp tục A. A. Rất ngứa. A. Không được á. Nhanh chút. Mau cho ta. Ân. A không muốn. Không muốn. A a a. A. Đến. Liêu Thụy gấm thét chói tai, theo bên trong lỗ thịt nổ bắn ra mà ra một cổ lại một cổ nồng đậm mật hoa. Phun tung tóe tại Từ Thanh ngón tay phía trên. Từ Thanh rút ngón tay ra, đại lượng mễ bạch mật hoa thuận theo đùi lưu xuống, Liêu Thụy gấm nằm ở trên giường thở gấp, nàng mới vừa rồi bị Từ Thanh chơi đùa quá mức, lúc này toàn thân mềm yếu. Từ Thanh ngồi ở một bên, vỗ vỗ Liêu Thụy gấm bờ mông, nói, cho ta miệng một chút. Ân, Liêu Thụy gấm khéo léo kéo lấy mềm yếu thân thể ngồi dậy, lập tức ngồi xổm Từ Thanh trước mặt, dùng chính mình tay ngọc nắm lên Từ Thanh đại dương vật. Mở ra chính mình gợi cảm môi hồng đem Từ Thanh đại dương vật bọc lại. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt mà hữu lực, tại đại dương vật quy đầu phía trên quét qua, đại dương vật phía trên mỗi một tấc da dẻ đều bị nàng liếm lấy, đầu lưỡi cuốn lên lỗ tiểu nội tiết ra tuyến tiền liệt dịch. Nàng cái lưỡi đinh hương cùng kia đại côn thịt dây dưa, liên tục không ngừng ma sát, liếm láp, đại côn thịt bị nàng hút say sưa rung động. Từng cổ tuyến tiền liệt dịch bị nàng đưa vào yết hầu bên trong, sau đó nuốt nuốt xuống. Trọn bộ động tác làm xuống đúng là dị thường tao nhã cùng thành thạo. Từ Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ Liêu Thụy gấm vỏ mồm hầu hạ, tên tiểu yêu tinh này cắn quả nhiên là chuyên nghiệp, Liêu Thụy gấm động tác quá mất hồn, so với Tôn Như Sương cùng La Thải Nhi kỹ thuật tốt hơn nhiều, đơn giản là cách biệt một trời một vực. Liêu Thụy gấm liên tiếp vỏ mồm hầu hạ xuống, Từ Thanh đã cảm giác chính mình sắp bay lên, tâm lý táo lửa cũng đã bị Liêu Thụy gấm câu dẫn ra. Liêu Thụy gấm đem Từ Thanh đại dương vật chứa tại miệng bên trong, đưa ra đầu lưỡi liên tục không ngừng miêu tả Từ Thanh quy đầu. Lỗ tiểu bên trong, còn thường thường đem hai quả trứng ăn vào trong miệng dùng sức hút mút. Ân thật thoải mái. Từ Thanh thoải mái nheo lại ánh mắt, duỗi tay vuốt ve Liêu Thụy gấm thuận theo trượt mái tóc. Thứ 28 chương mặt lấy sườn xám cho ta miệng phun ra đại dương vật. Liêu Thụy gấm ngẩng đầu nhìn thấy Từ Thanh thoải mái biểu cảm, trong lòng mừng thầm. Nàng biết hôm nay Từ Thanh khẳng định đối với chính mình trắng đêm điên cuồng, loại cảm giác này làm nàng hưng phấn, kích động, còn có một chút không hiểu được cảm giác thành tựu. Song chưởng chống tại Từ Thanh đùi phía trên, Liêu Thụy gấm nhỏ giọng nói, Honey, ta muốn. Vừa nói, Liêu Thụy gấm một bên dùng tay khấy lấy căn kia vừa dài vừa lớn côn thịt, gương mặt say mê. Ngươi muốn cái gì à? Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thụy gấm trước ngực, bởi vì nơi đó đã có hai luồng màu trắng mềm mại tại toát ra. Muốn ngươi đại dương vật làm ta. Liêu Thụy gấm kiều mị nói, thân thể hướng Từ Thanh tới gần, miệng cũng dán tại Từ Thanh bên tai. Thổi ra ấm áp khí tức. Từ Thanh ánh mắt trở nên mê ly, hắn đem Liêu Thụy gấm kéo đến chính mình trong lòng, một tay sờ nàng mông cong, hỏi, làm ngươi cái gì à? Cái này tính là Liêu Thụy gấm có ngốc cũng biết Từ Thanh đây là đang đùa làm chính mình. Nhưng là trên tay nắm lấy cự vật không để cho nàng được không đắm chìm trong loại này sung sướng bên trong. Ngươi tên bại hoại này. Liêu Thụy gấm giận dữ nói, chán ghét chết rồi, ngươi cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao. Ha ha. Từ Thanh tà mị cười, nói, ta biết cái gì? Ta muốn ngươi đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm, dùng sức địch của ta tiểu lãng lơ, bắt nó dùng sức địch lạng. Liêu Thụy gấm quyến rũ cười, nói ra lần này làm người ta phóng hỏa nói. Nghe được lời nói của nàng, Từ Thanh cười ha ha, vỗ lấy nàng mông nói, ta đây hay dùng của ta đại dương vật hung hăng địch ngươi huyệt dâm. Tiếp lấy, hắn một bàn tay cũng đưa đến Liêu Thụy gấm trên người sườn xám bên trong, bắt lấy Liêu Thụy gấm đứng thẳng ngọn núi. Dùng bàn tay to xoa lấy, Liêu Thụy gấm một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Liêu Thụy chăn phủ gấm Từ Thanh khiêu khích cả người khô nóng, môi hồng lập tức tại Từ Thanh cổ phía trên hôn lấy, đầu lưỡi liếm lấy Từ Thanh làn da, như một cái đói khát mèo hoang giống nhau. Ông Liêu Thụy gấm thân thể yêu kiều, Từ Thanh tùy ý nàng tại chính mình thân thể phía trên tùy ý làm bậy, trong miệng ngậm một viên anh đào, liếm láp. Mà Liêu Thụy gấm tay ngọc thuận theo Từ Thanh bộ ngực hướng xuống tìm kiếm, tiến vào nơi đũng quần. Bắt được hắn cái kia căng to lớn vô cùng dương vật. Hai người như có cái gì ăn ý giống nhau, Từ Thanh một tay đem Liêu Thụy gấm mông thịt đẩy ra, Liêu Thụy gấm lập tức bắt lấy đại dương vật nhét vào chính mình huyệt dâm nội. Ngao! Thật lớn! Quen thuộc chắc bụng cảm lại một lần nữa tập kích đến, làm Liêu Thụy gấm nhịn không được thoải mái rên rỉ đi ra, nàng bắt lấy Từ Thanh kia tráng kiện dương vật, dùng sức hướng đến chính mình lỗ thịt bên trong đưa, thẳng đến vật kia cũng chưa nhập chính mình nhị hoa mới dừng lại đến. Tiếp lấy vặn vẹo vòng eo, làm Từ Thanh đại dương vật tại nghiền nát lỗ thịt của mình. Từ Thanh dùng sức chấn động chính mình cứng rắn nóng bỏng đại dương vật tại nàng ướt át mật huyệt tiến lui lui, Từ Thanh lúc nhẹ lúc nặng, khi sâu khi cạn. Biến thành nàng gần như dục tiên dục tử. Dùng sức ôm lấy Từ Thanh đầu, không ngừng lắc lư, trong miệng mơ hồ không rõ nói, nhanh chút. Nhanh chút, quá lớn. Thật là lợi hại nha, thật quá lớn. Quá mãnh liệt, ta không chịu nổi. E hèm. E hèm. A, quá thoải mái á, ta sắp bị ngươi đánh bay. Ô ô ô, a, từ. Liêu Thụy gấm không ngừng thúc giục Từ Thanh tăng thêm tốc độ, nàng hiện tại hoàn toàn rơi vào tính dục trong đó, cả người đều đắm chìm trong loại này tuyệt vời khoái cảm bên trong. Từ Thanh cũng cảm nhận được nàng sung sướng, tốc độ của hắn càng thêm nhanh chóng, càng thêm hung mãnh. Mỗi một cái va chạm, đều mang cho nàng một trận mãnh liệt khoái cảm, làm nàng toàn thân rùng mình không thôi, tê dại khó nhịn. A nga! Nha! Rất tuyệt! Rất tuyệt, a ân! A! Quá lớn! Ô! Ô! Thật thoải mái a! Cứ như vậy tử! Đúng! Thao đến hoa tâm! A! Ô! Liêu Thụy gấm miệng bên trong phát ra không thể ức chế hoan hô âm thanh, thân thể của nàng tại run rẩy, linh hồn của nàng tại tung bay. Nhìn thấy trước mắt tùy theo tuyết trắng bộ ngực liên tục không ngừng cao thấp nhảy lên, cực kỳ giống sóng lớn mạnh liệt cành hoa, Từ Thanh cắn một cái nàng đầy đặn phía trên, dùng sức mút thỏa thích lên. Liêu Thụy gấm thân thể yêu kiều bị Từ Thanh biến thành mềm yếu vô cùng. Thân thể của nàng giống như xà vặn vẹo, trong miệng tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội lên. A. Ân. Đừng ngoáy. Không muốn. Thoải mái. Ân. A. Trên thân thể truyền đến khoái cảm làm Liêu Thụy gấm trong não trống rỗng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Thuận tiện Từ Thanh tiếp tục tấn công. Từ Thanh dùng tay vuốt ve Liêu Thụy gấm trơn bóng lưng, sau đó một đường xuống phía dưới hoạt động, rơi xuống nàng bằng phẳng bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng rốn bên cạnh gợi cảm cơ bụng. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi dời xuống đến mông của nàng bộ. Liêu Thụy gấm mông thập phần mượt mà đầy đặn, sờ tại tay phía trên có thể cảm thấy kia kinh người co giãn. Eo của nàng phi thường tế, đầy đủ một ôm, Từ Thanh bàn tay to dọc theo nàng thon gọn vòng eo hướng xuống hoạt động, cuối cùng đụng đến một cái nhô ra bộ vị. Nơi đó đã ẩm ướt nước tràn thành lũ. Liêu Thụy gấm cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to tại chính mình mẫn cảm khu vực dạo chơi. Thân thể hơi hơi run rẩy, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ phát ra một chuỗi mê người tiếng rên rỉ. Nga a, ân không muốn sờ ta chỗ đó thôi. Âm thanh bên trong tràn đầy khát vọng cùng cầu xin, làm người ta thương tiếc, Từ Thanh lại như cũ tại Liêu Thụy gấm trên người vuốt ve, bóp. Liêu Thụy gấm rên rỉ càng ngày càng kịch liệt. Nàng nhắm mắt hưởng thụ này khó được khoái cảm, thân thể của nàng xoay lấy, bày ra các loại mê người tư thế. Liêu Thụy gấm hai gò má đỏ ửng, mị thái chồng chất bộ dáng làm Từ Thanh miệng thèm nhỏ dãi. Ngón tay đột nhiên thừa dịp đại dương vật rút ra thời điểm vói vào âm đạo của nàng bên trong. Nhẹ nhàng điều khiển mật huyệt của nàng bên trong, sau đó lại tiếp tục đem ngón tay rút về đi ra làm đại dương vật đi vào. Ngón tay thượng dính nhiễm trong suốt sáng chất lỏng, Từ Thanh bắt tay phóng tới chóp mũi nghe nghe, nhàn nhạt hương vị truyền đến còn có thuộc về thiếu phụ chỉ có hương thơm. Từ Thanh đột nhiên bắt lấy nàng một đầu chân đẹp, đem nàng lật qua, quỳ ghé vào trên giường, Liêu Thụy gấm mông đẹp thật cao nhếch lên, thuận tiện Từ Thanh thao tác, sau đó dụng lực theo mông của nàng cánh hoa cắm đi vào khép mở môi mật. Liêu Thụy gấm lập tức hưng phấn kêu, hoa, thật lớn a, quá thích. Từ Thanh, ngươi mau dùng sức. Ngươi lại dùng lực một chút. Ta muốn chết. A, ta chịu không nổi. Mau dùng sức, mau dùng sức. A, a. Liêu Thụy gấm hai chân kẹp quá chặt chẽ. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị từng cổ điện lưu xuyên qua, cái loại cảm giác này thật sự là tuyệt không thể tả. Không ngừng vặn vẹo chính mình mềm mại không xương thân hình, nhìn tại trước mắt mình vặn vẹo gợi cảm bờ mông. Từ Thanh chỉ cảm thấy cổ họng khô táo, cả người đều tại bốc hỏa cho nên càng thêm ra sức, càng thêm mãnh liệt. Ngón tay của hắn đồng thời linh hoạt dạo chơi tại Liêu Thụy gấm mỗi một chỗ làn da phía trên, mang cho Liêu Thụy gấm trước nay chưa từng có cảm quan kích thích. Liêu Thụy gấm khuôn mặt đã xuất hiện màu hồng ửng hồng, nàng nhắm mắt hưởng thụ Từ Thanh mạnh mẽ thân thể cấp chính mình mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Từ Thanh, đừng ngừng a. Tiếp tục. Lại dùng lực. Ra sức con a. A. A. Liêu Thụy gấm còn chưa phải mãn chân Từ Thanh tốc độ. Nũng nịu đáng yêu thúc giục Từ Thanh tiếp tục. Nha. Ân. Thật thoải mái. A. Từ Thanh tiếp tục gia tốc, Liêu Thụy gấm không ngừng rên rỉ thành tiếng, khẽ nhếch miệng, thổ khí như lan, kiều diễm ướt át. Liêu Thụy gấm nũng nịu rên rỉ, Từ Thanh tiếng thở gấp cùng trứng vỗ tại mông cong phía trên, ba ba ba. Âm thanh liên tục không ngừng đang vào tại cùng một chỗ, tại yên tĩnh gian phòng nội nghe đến phá lệ mỹ diệu dễ nghe, nhưng là lại có vẻ phi thường mập mờ. Cuối cùng, tại lại một lần cường thế xung kích phía dưới. Từ Thanh cùng Liêu Thụy gấm đồng thời đạt tới cao trào. Liêu Thụy gấm cả người vô lực sụi lơ ở trên giường thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, mị nhãn như tơ nhìn Từ Thanh, quả thực xinh đẹp không thể tả. Nàng nằm ở Từ Thanh trong lòng. Mềm mại trắng nõn làn da đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, hãy cùng vừa bị dễ chịu quá hoa hồng nhi. Liêu Thụy gấm mái tóc rối tung, tóc vàng phiêu tán, nàng hơi híp cặp mắt, lười biếng nói, ngươi so với ta lão công lợi hại hơn. Hắc hắc. Từ Thanh cười hì hì ôm Liêu Thụy gấm thon gọn vòng eo, đem nàng ôm đến chính mình trong ngực, cúi đầu hôn nàng trơn bóng tuyết trắng cổ. A, ngươi như thế nào còn muốn? Ta đều không còn khí lực nữa nha. Liêu Thụy gấm hờn dỗi vỗ lấy Từ Thanh. Ha ha ha, ai bảo nhà ta bảo bối như vậy mê người. Từ Thanh xấu xa cười, hắn xoay người ép đến Liêu Thụy gấm trên người. Ngươi thật đáng ghét. Liêu Thụy gấm lời nói rất nhẹ thực ôn nhu, nghe đến tê tê dại dại, vừa nói. Liêu Thụy gấm một bên mở ra thon dài chân đẹp, kẹp lấy Từ Thanh, chuẩn bị phối hợp hắn động tác. Ta liền thích ngươi bộ dạng này. Từ Thanh cúi đầu, ngậm vào Liêu Thụy gấm kia mê người miệng anh đào, đầu lưỡi đưa vào này khoang miệng bên trong quấy lấy. Khiêu khích nàng. Từ Thanh tham lam mút lấy Liêu Thụy gấm thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi liếm lấy Liêu Thụy gấm kia mềm mại hồng phấn tiểu bỏ, sau đó lại thăm dò vào Liêu Thụy gấm kia ướt sũng môi trong đó, cùng nàng nóng bỏng dây dưa. Hai đầu trắng miệng ướt át tiểu đinh lưỡi thơm, tại khoang miệng nội củ quấn thành một đoàn. Từ Thanh đem đầu lưỡi đưa đến Liêu Thụy gấm khoang miệng chỗ sâu nhất đi, cùng Liêu Thụy gấm kia trắng miệng ẩm ướt trượt đầu lưỡi lộn xộn tại cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi, cực kỳ giống hai đầu trơn mượt con rắn nhỏ, tại khoang miệng trong đó cho nhau truy đuổi chơi đùa, dây dưa, chơi đùa. Hô! Mấy phút sau, Từ Thanh buông lỏng ra Liêu Thụy gấm thơm ngọt tiểu bỏ, hắn từng ngụm thở hổn hển. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn dưới người bị hắn biến thành đầy mặt đỏ bừng, cả người mệt mỏi Liêu Thụy gấm, ngươi thật đẹp. Hừ. Liêu Thụy gấm khẽ hừ nhẹ một tiếng, Sau đó nàng giơ cánh tay lên ôm lấy Từ Thanh cổ, ngươi biến thành ta thật thoải mái. Ta sợ ta rời không được ngươi. Ha ha. Hai người điềm điềm cười. Được rồi. Ta cần nghỉ ngơi. Ngươi. Trở về ngủ đi. Ta muốn. Tắm, Liêu Thụy Gấm nói xong, liền thông thả ngồi dậy, lúc này Liêu Thụy Gấm đầy mặt xuân tình, quần áo không chỉnh tề. Từ Thanh ánh mắt quét về Liêu Thụy Gấm kia lộ ở bên ngoài trắng nõn cặp đùi mượt mà. Liêu Thụy Gấm hôm nay mặc nhất nhảy thập phần mê người sườn xám. Cái này mỏng manh sườn xám tuy rằng che lại nàng kia mê người vô hạn mông đẹp, nhưng là lại bộc lộ ra nàng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn, mượt mà no đủ hơn nửa đường cong tao nhã mông. Nhìn phá lệ để người chú ý, dọc theo mông cong hướng xuống mặt nhìn lại. Kia hai chân phía trên làn da trong suốt lóng lánh, tựa như mở dây ngọc thạch giống như, tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng. Trước ngực núi ngọc no đủ tròn trịa, hai khỏa nhô ra đầu vú đỉnh nụ hoa tiên diễm ướt át, tùy theo Liêu Thụy Gấm động tác rất nhỏ đong đưa. Thập phần mê người, làm người ta hận không thể một phen nắm tại bàn tay trong đó. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm Liêu Thụy Gấm núi ngọc. Liêu Thụy Gấm hình như nhận thấy Từ Thanh tầm mắt rơi vào hai chân của nàng ở giữa. Nàng cấp bách vội vàng che chính mình lậu đi ra xuân quang, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, ngươi không cho phép loạn nhìn. Nhìn Liêu Thụy Gấm bộ dáng, Từ Thanh không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn nhịn không được cúi người hôn lên nàng miệng nhỏ. Ân. Liêu Thụy Gấm tưng một tiếng, thẹn thùng vạn phần, cũng không có phản kháng, tùy ý Từ Thanh môi bao trùm chính mình anh đào tiểu bỏ, sau đó tại phía trên lưu luyến vong phản gặm nhắm. Từ Thanh hôn càng ngày càng cuồng dã kịch liệt. Bàn tay cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tại Liêu Thụy Gấm kia tròn trịa mông cong bên trên nắng bóp, Liêu Thụy Gấm hỗn hển thở gấp, toàn thân đều nổi lên từng trận gợn sóng. Một phen vỡ ra Liêu Thụy Gấm trên người cái kia món màu đen sườn xám. Lộ ra nàng tuyết trắng bộ ngực, Từ Thanh tay phủ sờ lên, kia co giãn kinh người xúc cảm làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Ân. Liêu Thụy Gấm thở gấp nói, ngươi tay để chỗ nào đâu này? Thứ 29 con dấu trước phạm mẫu, tay của ta muốn sờ sờ nơi này. Từ Thanh nắm Liêu Thụy Gấm ngực, dùng sức xoa bóp, sau đó đưa tay nén tại nàng hai tọa tròn trịa kiên đỉnh thỏ ngọc phía trên, hung hăng bóp một cái. Ai nha? Ngươi tên bại hoại này, làm sao đột nhiên tập kích ta? Đau chết! Ngươi tên sắc lang này! Liêu Thụy Gấm hờn dỗi nói. Ha ha! Tốt! Ta lập tức buông ra. Từ Thanh đưa tay chuyển qua phần eo của nàng, sau đó đưa tay vói vào, đắp lên nàng kia tràn đầy co giãn khu vực thần bí, dùng sức ma sát. A! Ê hèm! Ân! Liêu Thụy Gấm chỉ cảm thấy một loại từ trước đến nay chưa từng nếm thử cảm giác kỳ dị tịch quyển toàn thân của nàng. Làm nàng nhịn không được rên rỉ liên tục. A, thoải mái, ngươi nhẹ chút nha. Ha ha a, tốt. Từ Thanh cười đáp ứng, tiếp tục vuốt ve thần bí kia rừng rậm. A, thật thoải mái, ngươi. Mau một chút, đừng có ngừng. Liêu Thụy Gấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay của ta sẽ làm ngươi thoải mái hơn. Từ Thanh cười cười. Hắn tay kia thì tắc thuận theo Liêu Thụy Gấm bằng phẳng trơn bóng phần bụng hướng lên bò. Ngươi làm gì thế nha? Mau một chút. Liêu Thụy Gấm thở gấp liên tục thúc giục nói. Ngươi chờ chút cũng biết rồi. Từ Thanh cười nói Liêu Thụy Gấm cả người phát run, thân thể yêu kiều trở nên càng thêm lửa nóng, nàng hai tay nâng Từ Thanh đầu, ngẩng đầu lên đến, sau đó để sát vào lỗ tai của hắn, hỗn hển thở gấp nói. Ngươi mạnh khỏe bổng. A, ngươi tay thật là lợi hại. Ta cũng thế. Từ Thanh tại Liêu Thụy Gấm vành tay phía trên hôn một cái, sau đó một bàn tay tại Liêu Thụy Gấm bằng phẳng trên rốn vuốt phẳng. Ân, ngươi tay. Từ Thanh đem tay kia thì đặt ở Liêu Thụy Gấm đũng quần phía trên. Sau đó dùng nắm lên Liêu Thụy Gấm tay ngọc, dùng tay lưng nhẹ nhàng cà cà hạ bộ của mình, nó nhớ ngươi. A nha. Đừng á. Liêu Thụy Gấm hai chân không ngừng vặn vẹo, tính toán tránh né Từ Thanh tấn công. Nhưng là Từ Thanh căn bản cũng không để ý tới nàng. Tiếp tục dùng Liêu Thụy Gấm tay cọ sát chính mình hạ thân. Ân. Từ thanh kia cường tráng nóng bỏng nam tính tượng trưng chỉ vào Liêu Thụy gấm bụng chỗ, kia cứng rắn đồ vật đẩy bụng của mình, làm Liêu Thụy gấm cảm thấy có chút khó chịu. Bảo bối, nhanh chút nha. Bằng không, nó sẽ chịu không nổi. Từ thanh tại Liêu Thụy gấm tai bạn thổ khí như lan mập mờ nói. Ngươi tay. A, thật thoải mái. Nha. Không được. Không được. Hắc hắc. Lại dùng lực điểm. Mau hơn chút nữa. Từ thanh bàn tay to đặt tại Liêu Thụy gấm phì nhiêu vùng mu phía trên. Phía trên màu đen bộ lông hơi hơi cuốn lên, lộ ra kia mềm mại thịt lồi cùng trắng nõn làn da, rất sáng bóng. Liêu Thụy chăn phủ gấm từ thanh kia cường kiện ngón tay chen ép, không được phát ra từng trận mất hồn rên rỉ. Thân thể của nàng mềm nhũn đổ ở trên giường. Một đôi thon dài hai đùi trắng nõn không an phận lắc lư. Ô! Không muốn, van ngươi. Không nên như vậy. A a. Ân. Ta muốn không chịu nổi. Liêu Thụy gấm âm thanh cũng thay đổi mùi vị, mị nhãn sương mù nhìn từ thanh, giống như tùy thời phải ngã tại từ thanh trong lòng tựa như. A. Liêu Thụy gấm rít một tiếng, sau đó ôm lấy từ thanh đầu, mở ra đùi, phối hợp hắn. Nhìn Liêu Thụy gấm xinh đẹp mềm mại vô lực, nhâm quân thải hiệp bộ dáng, từ thanh trong lòng lực đạo càng sâu, vì thế tăng thêm trên tay lực đạo. Dùng sức vuốt ve Liêu Thụy gấm kia nộn trượt làn da. Không muốn. Ân. Không muốn. Ân. Liêu Thụy chăn phủ gấm từ thanh sờ được toàn thân tê dại, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Bảo bối, đừng có ngừng chỉ. Mau dùng sức. A. Ta muốn tiến vào nhé. Từ thanh liếm môi một cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem chính mình đại dương vật cắm vào mật huyệt nội. A. Liêu Thụy gấm chỉ cảm thấy một cây vừa thô lại vừa lớn nóng bỏng gậy gộc cắm vào chính mình âm đạo bên trong. Khoái cảm chớp mắt truyền khắp cơ thể. Nàng thân thể mềm nhũn, giống như một vũng nước giống nhau thang tại sofa phía trên, nàng kiều mị đôi mắt bán đóng nửa mở, tú lệ tóc dài hỗn độn phi rắc đến, hiện ra một chút lười biếng cùng quyến rũ. Bảo bối, ta muốn ngươi. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Từ thanh tại Liêu Thụy gấm trên người điên cuồng mà xông pha, dương vật quy đầu mỗi lần đụng tới Liêu Thụy gấm mẫn cảm bộ vị, khiến cho Liêu Thụy gấm cả người rùng mình không thôi. Đừng! Cầu ngươi! Không muốn! Từ thanh tại Liêu Thụy gấm môi phía trên cắn một cái, sau đó một bên rút ra đút vào vừa nói, vui không? A! Tốt! Quá thích! Cầu ngươi! A! Không cần! Ta muốn chết. A. Liêu Thụy gấm âm thanh giống mèo kêu vậy uyển chuyển. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng co giật run run, dường như muốn ngạt thở trôi qua tựa như. Liêu Thụy gấm cảm giác mình bị một dòng nước ấm bọc lấy, nàng cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, toàn bộ cái linh hồn hình như thăng thiên. Mà thân thể khác khí quan vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng từ thanh cường hãn cùng với cái loại này rất nhanh tuôn hướng toàn thân các nơi sảng khoái cảm giác. Không. Không muốn. A. Không. Cầu ngươi. A. A. Ta muốn chết. Van ngươi. Không muốn nhanh như vậy. Liêu Thụy gấm thân thể liên tục không ngừng co giật, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại có cổ kia cực độ sung sướng, làm nàng quên mất hoàn cảnh chung quanh, thân phận cùng người bên cạnh. Của ta ngoan bảo bối. Nhẫn nại nữa một hồi a. Lập tức liền tốt lắm. A a. Ta muốn bắn ra. Từ thanh cuối cùng phun ra đậm đặc tinh hoa. Xì. A. A. Liêu Thụy gấm sắc nhọn kêu. Đây là đẹp nhất diệu đỉnh phong, linh hồn của nàng phi thăng tới thiên đường sâu nhất tầng. Lúc này nàng trong cơ thể đang bị một đoàn ấm áp ướt át lấp đầy, thân thể của nàng không tự chủ được co giật. Như thế nào đây? Sướng hay không? Từ thanh ôm Liêu Thụy gấm thon gọn vòng eo, ôm nhu hỏi. Ân. Ân. Khoái chết. A. A. Liêu Thụy gấm ghé vào trên giường, cả người mềm yếu vô lực, nàng kia đẩy đà bộ ngực đầy đặn kề sát từ thanh rắn chắc hùng vĩ lồng ngực, hai luồng tuyết phong lên xuống lắc lư, chen ép từ thanh lồng ngực. Nhanh nhanh ôm từ thanh thân thể. Kiều khu tại từ thanh trên người nhuyễn cử động lấy, ngực của nàng bô liên tục không ngừng ma lau từ thanh ngực thang. Thật sự là một cái yêu nhiêu vưu vật. Từ thanh đưa ra lưỡi đầu liếm liếm Liêu Thụy gấm môi đỏ, ngươi còn thật đủ lớn mật. Dám câu dẫn ta tại nhà ngươi bên trong thao ngươi. Liêu Thụy gấm khuôn mặt phía trên lộ ra quyến rũ nụ cười, hai tay bấu víu vào từ thanh cổ, đem chính mình miệng anh đào tiến đến từ thanh bên tai, cái này không phải là ngươi cái kia quá lớn. Ta thật sự là không nhịn được, quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi đem ta thao quá thư thái. Từ thanh cười ha ha, nói cho cùng. Ta liền yêu thích chinh phục các ngươi loại này có dục vọng nữ nhân, mới có cảm giác thành tựu nha. Ngươi thật là xấu. Liêu Thụy gấm tại từ thanh trong lòng cà cà, hai luồng mềm nhũng đồ vật chỉ vào từ thanh lồng ngực phía trên. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp gắt gao quấn quanh tại từ thanh eo lúc, không ngừng lắc lư, hình như muốn đem chính mình cấp bỏ rơi giống như. Thổ khí như lan, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cùng dâm mỹ mùi vị tràn ngập tại không trung. Ê hèm ngươi nhưng đừng làm loạn a. Đây chính là tại nhà ta đâu. Hơn nữa đã trễ thế này, vạn nhất bị người khác nhìn thấy nhiều lúng túng khó xử nha. Liêu Thụy gấm giọng nhẹ nhàng nói, nàng kia trắng nõn cánh tay ngọc vòng ở từ thanh cổ, trước ngực sung túc càng thêm kề sát từ thanh. Từ thanh tà mị ánh mắt nhìn chầm chầm Liêu Thụy gấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, ta chính là sợ có người nhìn thấy. Cho nên mới tìm một chỗ không người làm sao nha. Hắc hắc nơi này vừa đen lại tĩnh, không có người nhìn thấy rồi. A chán ghét, Liêu Thụy gấm vặn vẹo một chút chính mình thon gọn vòng eo, nàng đã có thể cảm giác được từ thanh kia lửa nóng kiên đỉnh cự thú đã tới chính mình đóa hoa chỗ. Ngươi như thế nào nôn nóng như vậy? Chờ một chút a, chúng ta đi bên ngoài lại làm, hiện tại ta còn hơi đói. Liêu Thụy gấm nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra từ thanh, theo phía trên giường bò lên, hôm nay lúc ăn cơm ta đều chưa ăn no. Trở về lộ phía trên lại cùng ngươi làm vận động tiêu hao nhiều lắm thể lực, hiện tại đói bụng rồi. Kia mau đi đi. Ta cũng đói chết rồi. Từ thanh sờ sờ chính mình dạ dày, hắn cũng thật lâu chưa từng ăn qua bữa tối. Vì thế, hai người mặc chỉnh tề, ly khai gian phòng, đi xuống lầu dưới. Lúc này, phòng khách nội ngọn đèn sáng lên, Lỗ Du dựa vào tại sofa phía trên ngủ. Liêu Thụy gấm cấp Lỗ Du đắp lên một đầu thảm lông, tiếp lấy ngồi xuống, nàng nhếch lên chân bắt chéo. Lấy ra điện thoại điểm một cái giao hàng. Từ thanh tắc ngồi ở Liêu Thụy gấm bên cạnh, nàng ánh mắt dừng ở Liêu Thụy gấm tròn trịa mông, mông của nàng bộ thập phần đầy đặn, hình dạng phi thường tao nhã, quả thực giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ta mông có phải hay không rất xinh đẹp? Hì hì, ngươi muốn hay không dùng ngươi tay trảo một trảo? Dù sao hiện tại cũng không có người nào. Nàng đột nhiên xoay người tử, buông tay cơ, hướng về từ thanh nháy mắt một cái, cám dỗ hỏi, chẳng lẽ ngươi không có muốn đem ta áp đảo sao? Hoặc là nói, muốn chiếm giữ cơ thể của ta. Liêu Thụy gấm lời nói làm từ thanh tâm lý một trận kích động, nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Liêu Thụy gấm là một vị cực kỳ thành thục thiếu phụ, dáng người gợi cảm. Hơn nữa còn hiểu được các loại tư thế, trêu đùa kỹ xảo tương đương thành thạo. Như vậy thành thục phong vận thiếu phụ, chỉ sợ bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể kháng cự hấp dẫn như vậy a. Càng huống chi hiện tại con trai của nàng liền tại một bên ngủ, chính mình lại muốn tại nàng con trước mặt đối với thao mẹ nàng tiến hành thi bạo, loại kích thích này xung kích cảm tuyệt đối so với xem phim mãnh liệt gấp trăm lần. Từ thanh trong não không khỏi nổi lên rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Hô hấp của hắn trở nên trầm trọng lên. Như thế nào? Còn không đến. Chẳng lẽ ngươi xấu hổ? Ngượng ngùng đối với ta động lớn. Liêu Thụy gấm trêu chọc nói, ngươi vừa rồi không phải là thực cuồng giả sao? Còn nói ta không đủ phóng túng. Ôm một cái Liêu Thụy gấm tinh tế non mềm vòng eo. Từ thanh cúi đầu hôn lên Liêu Thụy gấm kia mê người môi hồng. A a, Liêu Thụy gấm dãy dụa, nhưng là nàng càng dãy dụa, từ thanh liền ôm càng chặt. Cuối cùng nàng hoàn toàn luân hãm tại từ thanh mạnh mẽ ôm bên trong, hai người đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ. Dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng mà mút lấy bỉ trong miệng này nước bọt. Thô bạo hôn lấy Liêu Thụy gấm, từ thanh bàn tay vuốt ve nàng tuyết ngấy làn da, không ngừng xoa nắng, giống như hận không thể đem Liêu Thụy gấm quần áo xé nát. Hung hăng chiếm giữ nàng. Liêu Thụy gấm cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai người vong tình đòi lấy đối phương ngọt ngào mùi vị, cho nhau mút thỏa thích, cắn cắn, xé rách đối phương da thịt, hình như đang tìm cầu khác loại kích thích. Thủy! Thủy! Bỗng nhiên tại phòng khách bên trong âm thanh dọa chính tại trong kích tình hai người, phòng khách nội ôn tồn không khí cũng chớp mắt hoàn toàn không có, kích tình trung thân thể hai người lập tức cứng đờ. Liêu Thụy gấm rất nhanh phản ứng, đột nhiên đẩy ra Từ Thanh. Hờn dỗi nói, con ta muốn tỉnh. Nói, Liêu Thụy gấm hoảng bận rộn kéo lên quần áo, ngăn trở chính mình lộ ra bên ngoài nửa bả vai cùng gợi cảm xương quai xanh. Hai người đồng thời hướng về lỗ du nhìn lại, trong phòng khách mặt, Liêu Thụy gấm con lỗ du như cũ nằm tại sofa phía trên. Hô hấp đều đều, ngủ rất say, chính là hắn ánh mắt nhíu vài cái, hiển nhiên là mơ thấy một ít đáng sợ ác mộng. Hư, Liêu Thụy gấm làm ra một cái cấm tiếng động tác, nàng lo lắng đánh thức con trai của mình. Nhìn thấy lỗ du xác thực không có tỉnh lại dấu hiệu. Liêu Thụy gấm cuối cùng là thở phào một hơi, may mắn con ta không có nghe thấy chúng ta âm thanh, nếu không ta có thể thật mất mặt chết. Nói, Liêu Thụy gấm nhanh chóng chạy vào phòng bếp bưng lấy hai chén thủy đi hướng phòng khách, đưa cho Từ Thanh một ly. Lập tức đi đến lỗ du bên cạnh uy. Nhìn trước mắt một bộ hiền thê lương mẫu Liêu Thụy gấm, Từ Thanh tâm lý trào lên một cổ cảm giác khác thường, uống xong Liêu Thụy gấm uy thủy, nhìn Liêu Thụy gấm kia gợi cảm trêu chọc người thân hình. Từ Thanh nhịn không được nuốt hết nước miếng. Thứ 30 chương thầy dạy kèm tại nhà, đinh đinh đinh. Từ Thanh trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ phòng khách nội mập mờ kiều diễm không khí. Từ Thanh bước đi ra biệt thự, lấy ra điện thoại. Điện báo nhân dĩ nhiên là mẫu thân của mình Đường Thiền Y. Này, mẹ! Đè xuống nút trả lời, bên kia truyền một đạo rất quen thuộc nhưng là rất là tức giận âm thanh. Từ Thanh, ngươi đi đâu, ta cho ngươi thỉnh gia giáo Lâm lão sư đều đã về nhà. Từ Thanh ngẩn người, lập tức cười nói, mẹ, ta lập tức trở về. Nghe được con lời nói, Đường Thiền Y mới hơi chút có chút hài lòng nói, ân, về sớm một chút, Lâm lão sư nhưng là ta thật vất vả tìm được, ngươi đối với người ta khách khí một chút. Biết rồi, mẹ, ngày trước mau lên, ta treo a. Ân. Đợi cho Đường Thiền Y đem điện thoại ngủng, Từ Thanh nhìn đông một bên thăng lên thái dương, thở dài, triều nhà mình đi đến. Đi tại trên đường, một cái mặt lấy xóa sạch màu trà bó sát người hở rốn trang. Một đôi sung túc, cũng bị thật cao chống lên, sống động, thập phần hấp dẫn ánh mắt. Màu đen mái tóc buộc thành một cái thật cao bím tóc đuôi ngựa, tùy theo nữ tử vận động, cao bím tóc đuôi ngựa đung đưa trái phải, mang theo một cổ linh tính mỹ. Nàng dưới chân dẫm lấy một đôi màu trắng dày cứng, có vẻ càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang. Nữ tử khuôn mặt đường nét mềm mại đáng yêu và kiên nghị, mũi thẳng tắp, môi hồng mềm mại ướt át, phối hợp với kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt. Chính xác là hại nước hại dân cấp số vưu vật, so với minh tinh còn xinh đẹp một chút. Nhìn thấy Từ Thanh, nữ tử chậm rãi dừng lại chính mình kia hai đầu thon dài thẳng tắp đùi, triều Từ Thanh đi tới. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia nhạt nhẽo nụ cười nhìn phía Từ Thanh. Mang theo nhàn nhạt kinh ngạc vui mừng, gì? Từ Thanh! Là ngươi sao? Ngươi đây là cũng vận động. Vừa nói, nữ tử dùng cổ mình mặt mang khăn mặt xoa xoa trán phía trên một chút mồ hôi. Nữ tử tên là Ngô Hoa Lê, là Ngô gia đại tiểu thư. Phụ thân của nàng Ngô Triệu Hưng Hoa Hưng địa sản chủ tịch, có được Hoa Hưng địa sản 30% cổ phần, mà Ngô Hoa Lê cũng là Ngô Triệu Hưng duy nhất nhất đứa con gái, là một vị thỏa thỏa thiên kim đại tiểu thư, đồng thời Ngô Hoa Lê cũng là Từ Thanh bạn học cùng lớp. Đúng. Từ Thanh gật gật đầu, dừng lại bước chân, một đôi mắt không tự giác liền đặt ở Ngô Hoa Lê cao ngất địa phương. Phía trước Ngô Hoa Lê xuyên vẫn là đồng phục học sinh, Từ Thanh đổ không phát hiện Ngô Hoa Lê dáng người cư nhiên tốt như vậy. Ngô Hoa Lê khóe miệng cong cong buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp độ cong, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, ngữ khí trung mang theo một chút nghi ngờ hỏi nói, ngươi đây là vận động xong rồi, chuẩn bị về nhà. Đúng. Từ Thanh lại lần nữa gật gật đầu. Có thời gian hai chúng ta cùng một chỗ vận động. Ngô Hoa Lê nháy hai cái đen nhánh mắt to, sai lệch nghiêng đầu nói, có thể nha. Ta đây chạy trước bước đi, có thời gian hai chúng ta cùng một chỗ. Tốt. Hai đầu bắp đùi thon dài lại lần nữa mở ra. Chân thượng bắp thịt gợi cảm vô cùng, ánh mắt truy đuổi Ngô Hoa Lê mạn diệu lung linh bóng lưng, cho đến biến mất tại tầm nhìn phạm vi ở ngoài. Từ Thanh mới thu hồi mình ánh mắt, tiếp tục hướng đến nhà mình đi đến. Đi vào biệt thự. Từ Thanh liền nhìn thấy bảo mẫu Tôn Như Sương mặc lấy một thân cực kỳ bình thường màu trắng áo thun tờ sớt áo lót, thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần bò. Lúc này Tôn Như Sương đang tại xử lý biệt thự vệ sinh, nhìn thấy Từ Thanh tiến đến. Tôn Như Sương rõ ràng có chút khẩn trương hòa ước thúc. Từ Thanh trên mặt mang theo cười nhạt đi tới, duỗi tay ôm Tôn Như Sương vòng eo. Bị Từ Thanh như vậy nhất làm, Tôn Như Sương thân thể run run, trên mặt mang theo ngượng ngùng biểu cảm cúi đầu. Từ thiếu gia. Tôn Như Sương âm thanh tuy rằng thật rất nhỏ, nhưng là lại như trước rõ ràng chui vào Từ Thanh lỗ tai trong đó. Nghe nàng mềm mại nhu hương âm thanh, lại nghe thấy nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, Từ Thanh tâm lý ngứa. Thực muốn ôm nàng hung hăng hôn lên một phen. Ta ngày hôm qua không phải là cho ngươi tiền sao? Ngươi như thế nào còn không mua cho mình một chút tốt quần áo? Từ Thanh ôm Tôn Như Sương mảnh mai eo thon, đem nàng gần hơn chính mình trong lòng. Nhẹ giọng trách cứ. Nghe thấy Từ Thanh lời nói, Tôn Như Sương gò má trở nên có chút đỏ ửng, nàng ngẩng đầu nhìn phía Từ Thanh, này quá nhiều tiền, ta chưa dùng hết, mà. Hơn nữa ta có quần áo xuyên. Từ Thanh sau khi nghe. Ngay tại Tôn Như Sương ngực trước vuốt ve lấy, ta cấp tiền của ngươi ngươi hoa chính là, không cần lo lắng. Bị Từ Thanh gắt gao ôm lấy, Tôn Như Sương chỉ có thể mặc cho từ hắn thi vì, gương mặt phồng đến đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập. Trên mặt trở nên càng thêm ngượng ngùng lên. Nàng hiện tại cả người đều ghé vào Từ Thanh ngực bên trong, trước ngực kia hai luồng to lớn đại ép tới Từ Thanh thở không nổi, Từ Thanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Xương cốt giống như đều bị Tôn Như Sương thân thể cấp hòa tan. Không muốn. Nơi này là phòng khách đâu này? Trong nhà còn có khách nhân. Tôn Như Sương hai má đỏ bừng, âm thanh trung mang theo hờn dỗi. Không có việc gì. Từ Thanh cười xấu xa. Đưa ra cái tay còn lại bắt được Tôn Như Sương cự nhũ, sau đó dùng sức nắm, chọc cho Tôn Như Sương thân thể yêu kiều loạn chiến. Từ Thanh một bàn tay nắm Tôn Như Sương trước ngực kia một đôi to lớn, cái tay còn lại vuốt ve Tôn Như Sương mái tóc. Một hồi vuốt ve vân ve, một hồi vuốt ve. Tôn Như Sương thân thể dần dần trở nên lửa nóng, trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng, thậm chí liền mang tai đều trở nên đỏ ửng. Nhìn mê người vạn phần, đặc biệt bởi vì sợ Từ Thanh sẽ làm ra thất thường gì sự tình đến. Tôn Như Sương chỉ có thể nhanh nhanh nhắm mắt. Từ Thanh tay tại thân thể của nàng phía trên hồ tác phi vì, Tôn Như Sương chỉ cảm thấy chính mình cả người khô nóng khó nhịn, nàng cố gắng khống chế được muốn thét chói tai xúc động, cắn chặt răng. Tận lực không cho chính mình rên rỉ đi ra. Từ Thanh, ngươi mau thả ta ra, ta mau hô hấp không tới. Tôn Như Sương vặn vẹo thân thể nghĩ tránh thoát Từ Thanh ma trảo, nề hà Từ Thanh cánh tay giống như sắt thép, văng ti không nhúc nhích. Làm nàng căn bản là không tránh thoát, ngược lại làm Tôn Như Sương hô hấp trở nên dồn dập, trên hai má hiện lên ửng hồng, nhìn phá lệ mê người. Từ Thanh ngón tay thuận theo nàng ngực đường cong chậm rãi trượt xuống đến bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ngươi không thoải mái sao? Ta cho ngươi xoa xoa, không đau là được. Cảm nhận đến chính mình mông phía trên truyền đến khác thường xúc cảm, Tôn Như Sương thân thể cứng đờ cứng rắn, sau đó lại dần dần mềm xuống, tùy ý Từ Thanh muốn làm gì thì làm. Tôn Như Sương biết chính mình phản kháng là chút nào không giá trị, dù sao Từ Thanh thân thể cường tráng được dọa người, chính mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản Từ Thanh xâm phạm. Ân, Tôn Như Sương cúi đầu phát ra âm thanh đến. Mắt của nàng mắt trung lóe ra hơi nước, giống như là muốn khóc ra, nhưng là lại nhịn được nước mắt. Nàng là thật không dám phát ra âm thanh đến, nếu đem những người khác chiêu, vậy phải làm thế nào? Từ Thanh một bên vuốt ve nàng mẫn cảm bộ vị. Một bên để sát vào nàng gương mặt. Tôn Như Sương đôi mắt trung ngập nước nhìn Từ Thanh, sắc mặt đỏ ửng. Từ Thanh tay tại nàng mông mặt nhẹ nhàng vuốt ve lấy, mỗi một lần vuốt ve vân ve đều có khả năng làm nàng phát ra trận trận thở gấp. A e hèm nga, nghe nàng kia kiều diễm ướt át tiếng trên rỉ, Từ Thanh nội tâm dục hỏa càng tăng lên. Ngón tay tại Tôn Như Sương mông phía trên chậm rãi dạo chơi, cuối cùng dừng ở Tôn Như Sương âm môi chỗ. Nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tôn Như Sương nguyên bản còn đắm chìm trong chính mình thở gấp trong đó, đột nhiên ở giữa Từ Thanh bàn tay đặt tại nàng âm môi phía trên, loại này cảm nhận thật sự quá nhạy bén. Từ Thanh, ngươi đừng như vậy. Van cầu ngươi đừng nữa ra tấn ta, ngươi buông a, ngươi muốn là muốn lời nói, đợi buổi tối nói sau, buổi tối nói. Ân a. Công Như Sương khuôn mặt hiện lên một chút do dự, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn khuất phục. Dù sao Từ Thanh thật sự là quá cường tráng. Ngày hôm qua đều đem nàng biến thành cả người chua đau đớn, nàng thật không chịu nổi, Từ Thanh lợi hại trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng, nàng thật sự là có chút chống đỡ không được. Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút tà mị nụ cười. Ngón tay thuận theo Tôn Như Sương cầm trượt xuống, ngừng ở lại vành tai của nàng phía trên. Ngươi đều đã đáp ứng, ta đây liền không khách khí á. Từ Thanh nói xong, liền ngậm vào Tôn Như Sương vành tai, nhẹ nhàng liếm lấy, Tôn Như Sương thân thể mãnh liệt chấn động. Trên mặt chớp mắt hiện lên một tia ửng hồng, thân thể nơi nào đó cũng trở nên càng thêm ẩm ướt. Tôn Như Sương cảm giác chính mình cả người đều sụi lơ rồi, hai chân gắt gao kẹp lấy hai chân của mình, không cho Từ Thanh nhìn ra quẩn thái của mình. Nhưng không biết mình bây giờ cử chỉ, đối với Từ Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là tăng thêm vô cùng kích thích cảm giác. Tôn Như Sương thở gấp càng ngày càng dồn dập, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, trên mặt tràn đầy kiều mị. Nhìn điềm đạm đáng yêu. Từ Thanh nhẹ nhàng đẩy, đã đem Tôn Như Sương đẩy ngã tại sofa phía trên, sau đó toàn bộ thân thể bao trùm đi lên, hai mắt sáng quắc nhìn Tôn Như Sương thân thể. Tôn Như Sương mi mắt nửa che giấu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Lông mi thật dài quét qua Từ Thanh cánh mũi, mang đến từng đợt ngứa ý. Từ Thanh nhìn xuống Tôn Như Sương, nhìn cái này xinh đẹp gợi cảm thiếu phụ, ánh mắt mê ly, yết hầu lăn một vòng động, liền hướng về Tôn Như Sương hôn một cái. Tôn Như Sương bị Từ Thanh đặt ở thân để, nàng cảm giác buồn tim của mình nhảy bay nhanh. Dường như muốn theo bên trong cổ họng nhảy ra đến giống nhau. Nhìn Từ Thanh hôn một cái đến, Tôn Như Sương vội vàng nhắm mắt lại, không cho Từ Thanh đầu lưỡi đụng tới chính mình làn da. Từ Thanh thấy thế, liền dùng miệng che lại Tôn Như Sương miệng. Sau đó dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, thăm dò vào đến khoang miệng của nàng nội bộ, cùng nàng dây dưa. Tôn Như Sương bị Từ Thanh thân được thất điên bát đảo, đầu chóng mặt. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân theo bên trong biệt thự truyền đến. Tiếp lấy Tôn Như Sương cùng Từ Thanh hai người nhanh chóng tách ra. Hai người cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ thấy một cái mặt chữ quốc, làn da đen trung niên nam nhân mặc lấy một thân tây trang đi đến. Người tới chính là Từ Thanh phụ thân. Từ Rộng. Từ Quảng nhìn thấy Từ Thanh, nhíu mày một cái, "A Thanh, hôm nay như thế nào sớm như vậy rời giường ra cửa, là không phải là bởi vì biết Lâm lão sư muốn tới, cho nên ngươi muốn trốn a?" Nghe được phụ thân giọng điệu, Từ Thanh biểu môi. "Ba, ta muốn chạy trốn, sẽ không trở về." Từ Quảng tức giận trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hắn đương nhiên biết con trai mình là cái gì đức hạnh. Hắn cũng lười cùng con nói thêm cái gì vô nghĩa, hắn lực chú ý chuyển đến Tôn Như Sương trên người. Hỏi, "A Thanh, hai người các ngươi đang làm gì?" "Ba, Tôn Di tại cho ta cầm lấy giày." Nghe thấy Từ Thanh nói như vậy, Tôn Như Sương lập tức theo bên trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê, ngồi chồm hổm xuống cấp Từ Thanh đổi. Từ Quảng thấy thế lắc lắc đầu. Trở lại phòng khách nội. Thay đổi dép lê sau Từ Thanh đi vào phòng khách, nhìn phòng khách nội ngồi người Từ Thanh mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm ngồi tại trên sofa mặt cái kia nữ nhân. Nữ tử tướng mạo thanh tú, dáng người đẩy đà. Mặt ngoài có đến, đặc biệt trước ngực cái kia hai tọa tuyết phong ngạo nghễ đứng thẳng, trắng nõn thon dài chân ngọc giao nhau điệp tại cùng một chỗ. Trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng, vạt áo đâm vào tây trang màu đen quần bên trong. Đem mông đẹp của nàng bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Một cặp chân đẹp thẳng tắp mà tinh tế, bàn chân dẫm một đôi giày cao gót màu trắng, móng chân đồ thành tiên diễm màu hồng, nhìn hết sức xinh đẹp tinh xảo. Cái này nữ nhân tướng mạo cư nhiên cùng La Thải Nhi mẹ La Vũ Đồng bộ dạng một chút giống nhau. Duy nhất có khác biệt đúng là hai người khí chất không giống với. Trước mắt cái này nữ nhân so La Thải Nhi mẹ La Vũ Đồng phải nghiêm túc rất nhiều. Đây là Lâm Thanh Lộ Lâm lão sư. Từ Quảng nhìn lăng tại nguyên chỗ Từ Thanh, tức giận nói. Còn không cấp Lâm lão sư vấn an. Lâm lão sư tốt. Từ Thanh liền vội vàng hướng về Lâm Thanh giọt sương đầu. Chương 31, Nghiêm túc lão sư Lâm Thanh lộ đôi môi hé mở, bật hơi Nhược Lan, âm thanh ôn nhu trung mang theo một cổ nghiêm túc. Từ Thanh đúng không? Từ hôm nay trở đi ta phụ trách phụ đạo tất cả của ngươi bài tập, ngươi có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Từ Thanh lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Thanh lộ khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời rơi tiến đến, đem nàng trắng nõn như ngọc làn da chèn ép càng thêm mềm mại. Từ tiên sinh, ta trước mang Từ Thanh đi lên học tập. Ân, vất vả ngài. Từ quản gật gật đầu. Lâm Thanh lộ quay đầu mang theo Từ Thanh đi vào Từ Thanh gian phòng nội. Gian phòng rất lớn, ước chừng có trên 100 bình phương, có sofa còn có máy tính cùng rửa tay lúc. Trong gian phòng còn có một mặt bức tường thành liệt từng thanh xe thể thao chìa khóa cùng toàn cầu bản giới hạn tay làm. Nhìn trước mắt gian phòng, Lâm Thanh lộ mắt đẹp xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, không hổ là Thượng Hải thượng hào môn Đường gia duy nhất người kế thừa gian phòng. Từ Thanh nhìn Lâm Thanh lộ bóng lưng, hình như đang suy tư điều gì. Ngươi đến đây đi. Lâm Thanh lộ quay đầu chỉ lấy trong gian phòng bàn học nói. Từ Thanh đi đến bàn học bên cạnh ngồi xuống. Đây là ta sẽ tự bỏ ra một bộ trụ cột bài thi, ngươi trước làm một chút. Lâm Thanh lộ theo chính mình tùy thân mang theo bao lấy ra một phần bài thi đặt ở trên bàn. Hành. Từ Thanh gật gật đầu, ngồi xuống. Lâm Thanh lộ là đứng ở Từ Thanh bên cạnh phụ thân nhìn Từ Thanh làm bài thi. Nghe thấy Lâm Thanh lộ trên người truyền đến từng trận mùi thơm, Từ Thanh đáy lòng nổi lên một tia khác thường cảm nhận. Hô hấp của hắn cũng không miễn có chút dồn dập lên. Từ Thanh dùng ánh mắt dư quang nhìn Lâm Thanh Lộ liếc nhìn một cái, Lâm Thanh Lộ nhìn xuống tư thế Từ Thanh vừa vặn có thể đem trước ngực nàng hoàng mỹ đường cong thu hết vào mắt. Nàng cúi đầu khi ngực hơi hơi run rẩy. Từ Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn, ánh mắt dần dần trở nên cực nóng, ngạch ở giữa cũng toát ra tầng mồ hôi mịn. Lâm Thanh Lộ chú ý tới Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, nàng hơi hơi gò má. Vừa vặn cùng Từ Thanh nóng rực ánh mắt đánh vào cùng nơi. Từ Thanh, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Lâm Thanh Lộ giơ tay lên, đưa ra dài nhọn xanh nhạt ngón trỏ tại Từ Thanh nơi trán nhẹ nhàng một chút, đem hắn mồ hôi trán chà lau rơi. Lâm Thanh Lộ ngón trỏ tại tiếp xúc Từ Thanh ấm áp làn da chớp mắt, Từ Thanh cả người giống như điện giật cả người run run. Tạ ơn lão sư. Từ Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn cuồng loạn nhảy lên tâm bẩn, cố gắng khắc chế chính mình sao động thân thể. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là kiểm tra nhìn nhìn ngươi viết như thế nào mà thôi, có cái gì không có khả năng địa phương không cần viết. Dứt lời, Lâm Thanh Lộ lại quay đầu nhìn về phía trên bàn phần kia trụ cột bài thi. Từ Thanh tiếp tục cầm bút lên. Viết lên bài thi. Nhìn nghiêm túc viết Từ Thanh, Lâm Thanh Lộ mấp máy môi hồng, giơ tay lên cổ tay nhìn một chút đồng hồ, tính toán thời gian. Cảm thấy thời gian không sai biệt, Lâm Thanh Lộ lúc này đứng dậy. Lão sư đi nhà vệ sinh. Ngươi chính mình viết. Nói xong, đợi Lâm Thanh Lộ vừa đi, Từ Thanh cầm lấy điện thoại, cấp Tôn Như Sương phát đi một đầu uy chát. Làm xong việc cần thiết, Từ Thanh nhìn về phía bài thi, không biết vì sao, hắn cảm giác chính mình ký ức so với trước mạnh hơn nhiều. Phía trước quên những kiến thức kia cũng nhớ ra rồi. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình đại gà ba cư nhiên lại thành lớn, lấy ra thước đo nhất lượng. Lại có 20 cm. Đây hết thảy đều là dâm thần quyết tác dụng. Từ Thanh bỗng nhiên cảm giác bốn phía truyền đến những lời này. Hắn nhìn quanh gian phòng, lại phát hiện trong gian phòng căn bản không có người. Câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng cho thấy tại trong gian phòng nói, nhưng là âm thanh giống như là theo lỗ tai trực tiếp tiến vào đến. Từ Thanh lông mày nhíu nhíu. Ánh mắt bắn phá gian phòng các xó xỉnh. Đột nhiên hắn cảm giác một khối mềm mại trắng mịn thân hình ghé vào thân thể của hắn phía trên. Từ Thanh sửng sốt mấy giây, phản ứng hắn nhanh chóng lui về phía sau 2 bước, rớt ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng là Từ Thanh còn không có ổn định thân hình của mình, một đôi tay trắng liền ôm cổ của hắn, đem hắn hướng đến trong lòng xả. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một tấm tinh xảo không rảnh gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt, một đôi ngập nước hạnh nhân mắt lúc này tràn đầy mê say chi sắc. Gợi cảm mê người. Nữ nhân lúc này chính ôm lấy hắn, hai chân chiếm cứ tại bên eo của hắn, trên người tỏa ra nhàn nhạt hoa nhài hương vị. Từ Thanh yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng, Con mẹ nó. Lại có yêu quái. Hắn mạnh mẽ đẩy ra nữ nhân, nhanh chóng sau này rút lui, nhưng là hắn phát hiện chính mình hai chân run lên, thế nhưng liền đi đường cũng mãi bất động bước chân. Thanh khách. Nữ nhân kiều cười lên, tiểu bảo bối, ta thích ngươi nha. Nữ nhân thông thả tới gần Từ Thanh, kia trương tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập quyến rũ phong tao thái độ, cặp kia hoa đào sóng mắt quang lưu chuyển, muốn nói còn nghĩ. Ngươi là ai? Từ Thanh nuốt hớp nước miếng. Thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ gặp được quỷ, nếu không trên thế giới tại sao có thể có một cái nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở mặt của mình trước? Hì hì, ngươi đoán đâu này? Nữ nhân tiến đến Từ Thanh trước mặt. Nàng đưa ra thon dài ngón ngọc vuốt ve Từ Thanh tuấn lãng ngũ quan. Từ Thanh bị nàng biến thành ngứa, nhịn không được đánh một cái giật mình. Ta làm sao mà biết ngươi là ai? Từ Thanh cau mày hỏi. Nữ nhân thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Từ Thanh lông mày, mũi, môi, dừng ở cuối cùng hắn gương mặt. Ta gọi Thiên Diệp Mộ Nhã, là sư phụ ngươi a. Thiên Diệp Mộ Nhã âm thanh nũng nịu, giống như có thể đem xương người đầu tô hóa. Cái gì? Sư phụ ta. Từ Thanh trợn to đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì? Ta khi nào thì có ngươi người sư phó này rồi hả? Thân ngươi cụ. Tự xưng vì Thiên Diệp Mộ Nhã nữ tử cụ. Tự xưng vì Thiên Diệp Mộ Nhã nữ tử nói một nửa, bỗng nhiên biến sắc, có người đến, buổi tối hôm nay ta đi ra. Vừa dứt lời, trước mắt Thiên Diệp Mộ Nhã thân thể dần dần hư hóa, hóa thành một đám hạt dũng mãnh vào Từ Thanh trước ngực nhẫn bên trong. Từ Thanh lúc này cũng cảm giác chính mình có thể động, hắn lúc này lật biến gian phòng, cũng không có tìm được Thiên Diệp Mộ Nhã thân ảnh. Từ Thanh trong lòng nghi hoặc, lấy ra nhẫn. Nhẫn an tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn trong tay nhẫn, Từ Thanh nghĩ đến chiếc nhẫn này lai lịch. Chiếc nhẫn này là mẫu thân mình Đường Thiền Y tại chính mình sinh nhật thời điểm đưa cho chính mình. Cũng là tại chính mình có cái này nhẫn sau đó, Từ Thanh cảm giác chính mình tính dục càng lúc càng lớn, gà ba cũng biến thành càng lúc càng lớn càng thô. Nan không thành chính là dẫn theo chiếc nhẫn này, làm chính mình gà ba trở nên lớn. Làm yêu thời gian cũng biến thành càng dài rồi hả? Khi đây chính là cái bảo bối, Từ Thanh liền vội vàng đem nhẫn cất vào. Răng rắc. Một thân, Tôn Như Sương xách lấy lau cùng thủy thùng đi đến. Từ Thanh nhìn trước mắt một bộ hiền thê lương mẫu Tôn Như Sương. Hông phía dưới đại huynh đệ bất tranh khí đứng lên. Tôn Như Sương nhìn thấy Từ Thanh hông hạ kia một cây thật lớn đồ vật, sắc mặt biến hồng, ho nhẹ một tiếng, Lâm lão sư đâu này? Nàng đi nhà cầu. Từ Thanh nuốt hớp nước miếng nói. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này dáng người thực sự có liêu a. Tôn Như Sương đi vào toilet, đem lau cùng thủy thùng phóng tại toilet bên trong, chuẩn bị bắt đầu làm vệ sinh. Nhìn trong gian phòng, Từ Thanh bước nhanh về phía trước, đem cửa phòng khóa phía trên. Lập tức đi vào trong toilet. Lúc này Tôn Như Sương chính khom lưng, nghiêm túc lại tẩy lau, chuẩn bị bắt đầu lau nhà. Nghe thấy Từ Thanh tiến đến động tĩnh, nàng quay đầu nhìn qua. Sắc mặt đỏ ửng, Từ Thanh. Người làm cái gì? Tôn Như Sương hoảng bận rộn đứng thẳng người, chỉ lấy Từ Thanh giận dữ hét. Từ Thanh nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, hắn liếm môi một cái, Như Sương tỷ, chúng ta hôm nay không có làm rồi. Chúng ta làm một chút chứ sao? Nói, Từ Thanh thông thả ung dung chậm rãi cởi quần xuống, lộ ra dưới hông hùng vĩ. Người làm cái gì nha? Mau đi ra a, vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Tôn Như Sương mặt đỏ tới mang tai. Thấp giọng quát hỏi. Sợ cái gì? Ngươi tính là kêu nát họng cũng vô ích, hiện tại không có người tiến đến. Từ Thanh cười tà, hướng về Tôn Như Sương chậm rãi đi đến. Tôn Như Sương trốn tránh, nhưng nề hà lực lượng cách xa, bị Từ Thanh bắt lại Tôn Như Sương cổ tay. Chống đỡ tại trên tường. Từ Thanh cảm giác chính mình cả người đều tràn đầy kính nghi, hắn hưng phấn không thôi, đưa ra đầu lưỡi của mình tại Tôn Như Sương cổ, bả vai đợi bộ vị dao động. Ân không muốn. Ta. Không muốn. Thật thoải mái. Tôn Như Sương rên rỉ không ngừng, toàn thân than mềm xuống. Một bên vỗ về chơi đùa Tôn Như Sương bộ ngực, Từ Thanh một bên cởi bỏ Tôn Như Sương quần bò thượng nút áo, một đôi tay dò xét đi vào. Tôn Như Sương cắn chặt ngân nha. chịu đựng Từ Thanh tùy ý làm bậy, nhưng là thân thể nhưng dần dần trở nên tê dại, phản phất có trăm ngàn con kiến bò đi lên, thân thể của nàng càng ngày càng nóng. Cuối cùng, nàng không nhịn được, ông lấy Từ Thanh đầu hung hăng hôn hướng về phía Từ Thanh môi. Một bên điên cuồng mà đồng ý hút, một bên phát tiết tựa như gặm ăn. Hai khối thân thể tại đây hẹp hòi toilet trung dây dưa, Từ Thanh hai tay thuận theo tôm như xương chân một đường hướng lên sờ soạn. Công như xương quần bò sớm đã tuột đến chỗ đầu gối nàng tuyết trắng mà thon dài chân đẹp bạo lộ tại trong không khí. Từ Thanh nhìn tôm như xương chân ngọc, tâm lý thỏa mãn, tay hắn thuận thế hướng lên, nhất nắm chặt kia hai ngọn núi. Ách! Ân! Tôm như xương tâm một tiếng, cả người mềm xuống, ghé vào Từ Thanh trong ngực thở hổn hển. Hai tay không ngừng thôi động Từ Thanh lồng ngực. Dùng hết lực khí toàn thân lúc này mới đẩy ra Từ Thanh, ta hôm nay tháng sau kinh. Tôn Như Sương những lời này chớp mắt làm đầu nóng đầu Từ Thanh bình tĩnh lại, hắn nhìn trước mắt gương mặt xinh đẹp ửng hồng Tôn Như Sương, trong lòng thầm mắng. Đồ phá hoại. Lão tử thế nhưng quên mất cái này ra. Buông ra Tôn Như Sương, Từ Thanh ngồi ở một bên cái bô đắp lên mặt, dưới hông cái kia căng đen thui đại gà ba chỉ xéo bức tường. Dạng xuề ô quy đầu tỏa ra nhiệt khí cùng dành riêng ở nam nhân khí tức. Tôn Như Sương tắt mặt xong quần áo, sắp xếp chính mình hỗn độn quần áo, vừa mới kịch liệt vận động làm nàng mồ hôi đầm đìa. Nhìn trước mắt Tôn Như Sương, Từ Thanh lại có một chút dục vọng rồi, đại gà ba kịch liệt run run vài cái. Tôn Như Sương sắc mặt ửng hồng nhìn Từ Thanh, thân thể yêu kiều không tự chủ được run rẩy, hạ thân hoa vườn không hoàn toàn lưu ra tích tích dâm dịch, cho thấy nàng kích động. Tôn Như Sương nhìn Từ Thanh kia đứng thẳng thịt bổng, trên mặt nổi lên một chút ngượng ngùng. Từ Thanh. Chúng ta. Như Sương tỷ, ta còn nghĩ tới một lần. Từ Thanh trực tiếp cắt đứt Tôn Như Sương nói. Tôn Như Sương kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, ta không được, ta hôm nay. Ngươi dùng miệng ba cho ta làm ra thì tốt. Bằng không ta bộ dạng này không có biện pháp đi ra ngoài a. Từ Thanh chỉ chính mình như trước đứng thẳng đại gà ba, có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng là... Tôn Như Sương mặt đỏ bừng, cuối cùng liếc mắt nhìn Từ Thanh đại gà ba. Gật gật đầu, này. Được rồi, ta thử xem. Nói, Tôn Như Sương không tự chủ được đi tới, ngồi xổm Từ Thanh trước mặt, kia tinh tế tay ngọc chậm rãi vuốt ve thượng gà ba. A. Tôn Như Sương tay băng băng lạnh lạnh. Làm Từ Thanh nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái thân ngâm. Cúi đầu nhìn ngồi ở trước mặt mình, trên tay còn nắm lấy chính bình đen thui đại gà ba, Từ Thanh gà ba rất lớn, lớn đến Tôn Như Sương tay cũng không thể hoàn thành nhốt chặt. Cảm nhận trên tay nóng bỏng nhiệt độ cùng với mãnh liệt xung kích cảm giác. Tôn Như Sương cảm thấy vô cùng chấn động, mắt của nàng trừng thật to, không nháy mắt nhìn Từ Thanh đại gà ba. Nhiều năm như vậy đến, nàng vẫn là lần thứ hai đụng chạm nam tính sinh thực khí quan, phía trước nàng và Từ Thanh tại cùng một chỗ thời điểm giúp hắn dùng miệng làm quá một lần. Nhưng là thủy chung không có chính mình nắm tại trong tay loại này chấn động cường. Không biết xảy ra chuyện gì, lúc này Tôn Như Sương có loại dị thường kích thích cảm giác, bàn tay nàng truyền đến từng đợt nóng rực, nàng cảm giác tay của mình đều nhanh đốt đi lên. Tôn Như Sương không biết nên làm sao làm, nàng gò má đỏ rực, giống trái táo chín mùi. Chương 32, bảo mẫu nữ nhi này làm sao làm à? Tôn Như Sương ngẩng đầu đến, mờ mịt nhìn Từ Thanh. Từ Thanh thở một hơi thật dài, làm chính mình bình phục một chút. Hắn cười nói, không quan hệ, ta dạy cho ngươi làm sao làm. Ngươi đem ngươi tay biến thành một vòng tròn, đeo vào của ta gà ba phía trên, liên tục không ngừng cao thấp làm. Nha! Tôn Như Sương dựa theo Từ Thanh sở lời nói, đem tay của mình đeo vào Từ Thanh đại gà ba phía trên. Chậm rãi cao thấp bộ làm. Tôn Như Sương cảm giác được tay của mình tâm hỏa cay cay. Đừng có ngừng. Tiếp tục làm, chính là như vậy, không muốn buông tay. Từ Thanh không khỏi nhấn mạnh. Nghe được Từ Thanh cổ vũ, Tôn Như Sương càng là ra sức. Nàng đem khí lực toàn thân tập trung đến bàn tay phía trên, liên tục không ngừng cao thấp bộ làm. Lại dùng điểm lực khí. Tốt lắm, tốt lắm. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Cuối cùng, tại Từ Thanh cổ vũ phía dưới, Tôn Như Sương đem hắn đại gà ba nhét vào miệng mình bên trong. Tiếp lấy, nàng mở ra miệng nhỏ, nhanh chóng mút thỏa thích, Tôn Như Sương cũng minh bạch hai người không có nhiều thời gian. nghĩ lão sư có thể tùy thời trở về, loại cảm giác kích thích này khiến cho Từ Thanh hưng phấn không thôi, động tác cũng biến thành thô bạo lên. Nhìn chính mình ửu hắc đại gà ba tại Tôn Như Sương miệng môi nội tiến ra vào ra, hơn nữa còn càng đến càng xâm nhập, loại cảm giác này thật sự quá ca tụng. A. A. Tôn Như Sương yết hầu lung bên trong truyền ra một trận ngâm nga. Đó là bởi vì nàng quá mức du duyệt mới phát ra tiếng rên rỉ. Môi rời đi đại gà ba, Tôn Như Sương nâng mắt thấy Từ Thanh, thúc giục nói, ngươi nhanh chút, không thời gian. Đi, ngươi nhanh chút làm, ta bắn cho ngươi. Từ Thanh nói xong. Hai tay bắt lấy Tôn Như Sương trăng thủ, người điều khiển chính mình gà ba nhanh chóng tại môi đỏ nội quất cắm vào. Ách. A. Nhẹ chút. Ô. Ân. Tôn Như Sương rên rỉ, hai tay ôm lấy Từ Thanh mông, dùng sức hướng đến bên trong đưa. Cuối cùng, tại một lần kịch liệt va chạm phía dưới, Từ Thanh gà ba gắt gao chống đỡ ở Tôn Như Sương yết hầu lung bên trong, lăn nóng tinh dịch theo gà ba bên trong bắn ra, phun xuất tại Tôn Như Sương miệng khang nội. Rút ra đại gà ba. Từ Thanh ngồi ở trên cái bô, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tôn Như Sương ngồi ở trên đất, dựa vào tại bên cạnh bức tường, kịch liệt thở hổn hển. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Từ Thanh thần sắc lập tức biến đổi, liền vội vàng nhấc lên quần. Ngươi quét dọn một chút vệ sinh, ta đi mở cửa. Nói xong, Từ Thanh đi ra toilet, đem cửa phòng khóa mở ra sau lập tức đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Trong toilet mặt Tôn Như Sương cũng lập tức phản ứng, cô lỗ một tiếng trực tiếp đem miệng tinh dịch nuốt xuống. Lập tức mở vòi bông sen, dùng nước sạch đem chính mình ửng hồng gương mặt hướng rửa sạch, sau đó lại đem quần áo sửa sang xong. Vừa mới làm xong việc cần thiết, Lâm Thanh Lộ liền đẩy cửa mà vào. Nhìn vẫn ngồi ở tại chỗ nghiêm túc Từ Thanh. Lâm Thanh Lộ không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Đi vào, ngồi ở Từ Thanh bên cạnh, vừa mới nhìn về phía bài thi, Lâm Thanh Lộ lúc này thần sắc biến đổi, ngươi là như thế nào muốn làm? Hơn 10 phút không có làm một đạo đề mục. Không muốn lão sư nhìn chằm chằm ngươi ngươi mới có thể làm bài mục sao? Nghe Lâm Thanh Lộ nghiêm túc quát lớn âm thanh, Từ Thanh nhịn không được nghĩ đến Lâm Thanh Lộ nếu kêu giường thật là cỡ nào gợi cảm a, đơn giản là tiêu hồn thực cốt. Vậy khẳng định thoải mái hơn. Nhưng là, hắn chỉ có thể đem tâm lý xấu xa tư tưởng ngăn chặn, hiện tại tuyệt đối không thể đủ biểu lộ ra đến biết sai có hay không. Gặp Từ Thanh không nói một lời, Lâm Thanh Lộ sắc mặt càng trở lên khó chịu lên. Từ Thanh liền vội vàng lắc đầu, ta về sau chú ý, lão sư ngài yên tâm đi. Từ Thanh biết, lúc này chính mình trăm vạn đừng tìm Lâm Thanh Lộ cứng đối cứng, nếu không chịu thiệt chỉ có chính mình. Quả nhiên, nhìn thấy Từ Thanh thái độ này. Lâm Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, ngươi nhanh chút đem bài thi làm xong a. Nói xong, Lâm Thanh Lộ ngồi ở một bên, nhìn Từ Thanh làm bài thi. Có lúc này đây cảnh cáo, Từ Thanh cũng bắt đầu nghiêm túc viết lên bài thi. Hơn một giờ về sau, Từ Thanh đem bài thi viết xong, giao cho Lâm Thanh Lộ. Ân. Lâm Thanh Lộ nhìn một chút bài thi, quả thật đều làm xong, liền gật đầu, đem bài thi cất xong. Từ Thanh cầm lấy điện thoại, phát hiện đã hơn 11 giờ, lập tức đứng người lên. Nói, lão sư, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt. Lâm Thanh Lộ cũng không khách khí, gật gật đầu. Lập tức hai người cùng một chỗ xuống lầu, đi vào nhà ăn. Nhà ăn nội trưởng đầu trên bàn mặt trưng bày các loại mỹ thực, những cái này mỹ thực rực rỡ muôn màu. Còn bốc hơi nóng. Đến, nếm thử Tôn Di tay nghề. Từ Thanh nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thanh Lộ ngồi xuống. Món ăn cuối cùng. Tôn Như Sương bưng lấy nóng hôi hổi canh đi đến, đặt ở bàn ăn phía trên. Cảm ơn. Lâm Thanh Lộ lễ phép đối với Tôn Như Sương gật gật đầu. Từ Thanh đứng người lên, cầm lấy cái thìa bắt đầu thịnh canh. Trên cao nhìn xuống, Từ Thanh có thể đem Lâm Thanh Lộ trước ngực phong cảnh thu hết vào mắt, đặc biệt Lâm Thanh Lộ trước ngực kia hai tọa no đủ cao ngất ngọn núi, càng là chọc nhân mơ mộng vô hạn. Từ Thanh không dám nghĩ nhiều, vội vàng cúi đầu thịnh canh, trái tim lại bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Lão sư, ăn canh. Thịnh tốt canh về sau, Từ Thanh cầm chén đưa cho Lâm Thanh Lộ, cũng mỉm cười ngồi xuống. Tôn Di, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Ân. Tôn Như Sương gật gật đầu, cởi bỏ tạp dề tại Từ Thanh trước mặt ngồi xuống. Cầm chén đũa lên, mấy người mở chuyển động, nhất thời ở giữa, trên bàn ăn mặc tràn ngập hương vị. Từ Thanh ném một ánh mắt một bên Lâm Thanh Lộ, nàng tư thế ngồi đoan chính. Dáng vẻ tao nhã, nhìn như bình thường ánh mắt phía dưới che giấu một cổ lạnh lùng, cả người phát tán ra cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng khí tức. Như vậy một cái mỹ phụ nhân, khả năng cũng chỉ có ở trên giường mới bày ra ôm mềm mại. Phóng túng đãng một mặt a. Bỗng nhiên, Từ Thanh cảm giác mình bị đá một chút, hắn biết không thể nào là Lâm Thanh Lộ, tính cách cho phép, Lâm Thanh Lộ tuyệt không có thể như vậy đối với chính mình. Vậy cũng chỉ có đối diện Tôn Như Sương. Dương mắt nhìn lên, Tôn Như Sương thật cúi đầu, ăn trong bát đồ ăn, không chút nào nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, chứ đừng nói chi là đối với hắn làm chuyện gì. Tuy rằng như thế, Từ Thanh vẫn là minh bạch vừa mới một cước kia chính là nàng bị đá, thầm mắng một câu, yêu tinh này. Mặt không đổi sắc. Từ Thanh cởi xuống dép lê, đưa ra chính mình thật dài chân, bàn chân khoác lên Tôn Như Sương mắt cá chân phía trên, hơn nữa liên tục không ngừng hướng đến phía trên đưa lấy chân. Tôn Như Sương cảm nhận đến tại chính mình thân thể phía trên quấy phá chân. Sắc mặt chớp mắt biến đổi. Ngước mắt nhìn lại, phát hiện Từ Thanh chính thoáng ánh lên cười xấu xa, một bộ khiêu khích bộ dáng nhìn chính mình. Lửa giận trong lòng nhất thời, cái này đồ lưu manh, cư nhiên tại nơi này liền dám bộ dạng này đối với chính mình. Hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, Từ Thanh lập tức giả vờ không nhìn thấy. Len keng, len keng, len keng. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai a? Từ Thanh nghi vấn hỏi. Không biết a. Tôn Như Sương lắc lắc đầu. Lập tức đứng dậy đi mở môn. Mở ra biệt thự đại môn, Tôn Như Sương nhìn thấy người tới, lập tức đem cô gái kia kéo đến một bên. Từ Thanh liền vừa vặn nhìn thấy này kỳ quái một màn, lập tức buông xuống bát đũa đi ra ngoài. Đi ra biệt thự đại môn, hắn liền nhìn thấy Tôn Như Sương đang cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử nói gì đó. Nữ tử tóc dài áo choàng, mặc lấy màu trắng áo sơ mi, lộ ra làn da trắng nõn non mịn, vô cùng mịn màng, trước ngực đầy đặn sống động. Nàng một đôi hạnh nhân mắt, liễu diệp mi, môi hồng vi đô, có vẻ hoạt bát kiều mị. Một đôi bạch triết ngọc chân, dẫm tấm ván gỗ trên đường mặt, trong suốt lóng lánh ngón chân giáp hiện lên cám dỗ sáng bóng, đây là một vị xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ. Tóc dài tùy theo gió nhẹ lay động, phiêu giật linh động Từ Thanh sững sờ ở này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia thân ảnh, giống như mất đi linh hồn. Đời này, cô gái này tướng mạo so với hắn gặp qua khác nữ nhân càng thêm kinh diễm động lòng người. Lấy hắn dày lịch duyệt có thể cùng trước mắt tên thiếu nữ này có thể so sánh gốc cũng chỉ có ít ỏi vài vị. Gần nhất một vị chính là cái tự xưng Thiên Diệp Mộ Nhã nữ tử thần bí. Hắn nhận ra tên nữ tử này đúng là Tôn Như Sương cùng cái kia cái ma quỷ lão công nữ nhi. Khoảnh khắc này hắn tâm lý sinh ra mãnh liệt ghen tị, cái kia ma quỷ không riêng cưới Tôn Như Sương, tốt như vậy nhìn lão bà, còn sinh một cái tốt như vậy nhìn nữ nhi. Bất quá bây giờ Tôn Như Sương đã là của mình, kia nữ nhi của hắn còn có khả năng xa sao? Ngươi là Tôn tỷ nữ nhi à? Ăn cơm chưa? Không có nói cùng một chỗ tiến đến ăn. Từ Thanh nhiệt tình mời Văn Liên tâm, hơn nữa đáy mắt chỗ sâu lập lờ ánh mắt tham lam. Văn liền lòng tham hướng nội, đối mặt hắn mời có chút không biết làm sao. Ngón tay kéo lấy quần áo vạt áo liên tục không ngừng móc lấy, vừa ý mẫu thân của mình đầu đi trưng cầu ý nguyện. Không có việc gì, liền ăn một cái cơm mà thôi. Nói xong, Từ Thanh trực tiếp tiến lên kéo lên tay của thiếu nữ cổ tay triều biệt thự nội đi đến. Văn Liên tâm một mực cúi thấp đầu. Theo lấy Từ Thanh đi vào biệt thự. Từ Thanh đem Văn Liên tâm ấn ngồi nhà ăn chỗ ngồi phía trên, phụ thân nói, ngươi có thể bảo ta Thanh ca, yên tâm, ta sẽ không đã thương hại ngươi. Nhìn Từ Thanh tựa vào chính mình bên tai đầu. Nghe thấy Từ Thanh trong miệng thốt ra nóng rực khí tức, Văn Liên tâm toàn bộ trương mặt đỏ rần. Từ cha mình bị bệnh sau đó, Văn Liên tâm vốn không có cùng bất kỳ nam sinh nào như thế thân mật tiếp xúc, đối mặt Từ Thanh thân mật như vậy động tác. Văn Liên tâm lắp bắp nói, ngươi. Tốt, ta gọi. Văn. Liên tâm. Ta đây gọi ngươi Liên tâm a. Từ Thanh lại lần nữa để sát vào Văn Liên tâm nói, cánh mũi phun ra nhiệt khí dừng ở Văn Liên tâm tuyết trắng cổ chỗ. Văn Liên tâm cảm nhận đến lỗ tai truyền đến từng trận tê dại. nhịn không được rụt cổ một cái. Nhìn Văn Liên Tâm khẩn trương như vậy biểu cảm, Từ Thanh tâm lý càng thêm hưng phấn, giới thiệu, đây là Lâm Thanh Lộ Lâm lão sư. Nghe thấy tên quen thuộc, Văn Liên Tâm dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh Lộ. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, Lâm lão sư, tại sao là ngươi? Nhìn thấy Văn Liên Tâm, Lâm Thanh Lộ cũng là hết sức kinh ngạc, Tiểu Liên, tại sao là ngươi? Lâm lão sư, ngươi như thế nào tại nơi này? Đây là mẹ ta, Tôn Như Sương. Mẹ, này là sư phụ của ta, Lâm lão sư. Nhìn thấy đi đến Tôn Như Sương, Văn Liên Tâm liền vội vàng giới thiệu. Tôn Như Sương đem bát đũa giao cho Văn Liên Tâm, liền vội vàng tiến lên cùng Lâm Thanh Lộ bắt tay, xin chào, Lâm lão sư. Tôn Như Sương thập phần hữu thiện đối với Lâm Thanh Lộ nói. Ngươi mạnh khỏe. Hai người bắt tay, theo sau riêng phần mình buông ra. Lại hàn huyên vài câu, mấy người cùng một chỗ ngồi xuống, ăn lên cơm. Từ Thanh không ngừng cấp chính mình gấp thức ăn. Thường thường liếc trộm Lâm Thanh Lộ, ánh mắt thường thường phiêu Văn Liên Tâm. Văn Liên Tâm là mặt không lên tiếng tiếng ăn cơm. Rất nhanh mấy người liền cơm nước xong, Lâm Thanh Lộ biết xế chiều hôm nay Từ Thanh có chuyện, cho nên trực tiếp rời đi. Từ Thanh ngồi tại trên sofa, nhìn Văn Liên Tâm bóng lưng, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Liền một món đồ như vậy bình thường màu trắng áo sơ mi mặc ở Văn Liên Tâm trên người cấp nhân một loại phi thường cảm giác thư thích. Áo sơ mi trắng hạ là một kiện màu đen quần bò. Thon dài thẳng hai chân, làm nàng tràn ngập một cổ thanh xuân tịnh lệ khí tức. Nếu như Văn Liên Tâm thay đổi một bộ đồng phục màu đen, nhất định phi thường mê người a. Từ Thanh một bên tại trong lòng nghĩ, một bên hỏi, Liên Tâm, ngươi hôm nay làm sao có khả năng đến nơi này đâu này? Thanh. Thanh ca, ta tới tìm ta mẹ lấy tiền đi trường luyện thi. Văn Liên Tâm cúi đầu, có chút khiếp nhược nói. Nha. Nhìn cúi đầu thấp xuống, giống một viên bị khinh bỉ bánh bao tựa như Văn Liên Tâm, Từ Thanh bất đắc dĩ cười, hỏi. Ngươi bây giờ đọc kỹ trà cao. Chương 33, cùng Văn Liên Tâm đi học chung, ta học kỳ sau đọc cao tam. Văn Liên Tâm khẩn trương hồi đáp. Cao tam. Nghe được câu trả lời này, Từ Thanh tâm tư chớp mắt linh hoạt lên. Đến, ăn trái cây. Tôn Như Sương bưng lấy thái tốt đĩa trái cây tử đi tới. Ăn a. Từ Thanh chỉ lấy trên bàn hoa quả nói. Cảm ơn, không cần. Văn Liên Tâm khoát tay áo nói. Không quan hệ, ăn nhiều một chút. Từ Thanh đem trang bị đầy đủ hoa quả cái đĩa giao cho nàng. Nhìn thấy Văn Liên Tâm còn có một chút do dự, Tôn Như Sương liền nói thẳng nói, Tiểu Liên, nếu Tiểu Thanh cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi. Kết quả là, Văn Liên Tâm liền thả ra đảm lượng ăn lên hoa quả đến rồi, những cái này hoa quả đều là theo nguyên nơi sản sinh không vận. Không thể bảo là không trân quý, những cái này vị không chỉ có tốt lắm, hơi nước càng là sung chân, Văn Liên Tâm ăn phi thường hài lòng. Nhìn trước mắt ăn cái gì thiếu nữ, Từ Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nghĩ muốn bắt người thiếu nữ này ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là đọc cao tam ta cũng đọc cao tam, không bằng ngươi cùng ta đi học chung a. Bộ dạng này cũng tốt cho ngươi mẹ giảm nhẹ một chút gánh nặng a. Nghe thấy Từ Thanh lời nói, Văn Liên Tâm hình như có chút tâm động. Nhưng là lại không dám trực tiếp đáp ứng xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên Tôn Như Sương. Từ Thanh cũng chú ý tới một màn này, liền dời đi mục tiêu, nói tiếp nói, A-di, vậy ngài khiến cho Liên Tâm cùng ta đi học chung a. Văn Liên Tâm nghe thấy Từ Thanh lời nói, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn. Nhìn đến Văn Liên Tâm có chút động dung bộ dạng, Tôn Như Sương cười cười, nói, nếu bộ dạng này lời nói, kia Liên Tâm liền cùng với ngươi cùng một chỗ học bổ túc a. Nghe thấy Tôn Như Sương thế nhưng đồng ý, Văn Liên Tâm có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng là lại thực hưng phấn. Lâm Thanh Lộ cũng không là bình thường lão sư, trình độ học vấn của nàng, dạy học năng lực, cùng với tri thức dự trữ xa siêu bình thường lão sư. Hơn nữa nàng là có tiếng nghiêm khắc. Nàng đã dạy ưu tú đệ tử hằng hà sa số, người ưu tú càng là vô số, có thể đi theo nàng cùng một chỗ học tập đây tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh. Văn Liên Tâm tin tưởng chính mình theo lấy Lâm Thanh Lộ lão sư. Nhất định thu hoạch rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Thanh ca. Văn Liên Tâm đứng người lên, hướng về Từ Thanh bái một cái. Từ Thanh gấp gáp duỗi tay đem Văn Liên Tâm nâng dậy, cười nói, không quan hệ, nhóm lão sư đi, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Ân. Văn Liên Tâm gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dựa, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Từ Thanh thường thường cùng nàng tìm một ít lời đề, nói chuyện phiếm, hai người ở giữa không khí càng ngày càng hòa hợp. Tôn Như Sương là ánh mắt phức tạp nhìn thấy một màn này. Nàng không biết mình là hài lòng hay là nên lấy cái gì khác cảm xúc đến đối mặt Từ Thanh. 2 giờ chiều, Từ Thanh đúng giờ mở ra nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh, thiên phách, điển tàng bản tại Tương Nam Hoa Cúc sân bay quốc tế bãi đổ xe chờ đợi. Chiếc này toàn cầu bản giới hạn Rolls-Royce thiên phách cấp Từ Thanh hấp dẫn không ít ánh mắt. Càng huống chi mở ra chiếc xe này vẫn là một cái đại soái ca, điều này làm cho kia một chút nữ nhân càng thêm kích động, hận không thể trực tiếp đi lên trực tiếp đem Từ Thanh cấp buộc đi. Qua, rất đẹp trai a. Giống như chụp ảnh nha. Làm sao bây giờ? Ta đã bị điện hôn mê, ta muốn gả cho hắn. Vài vị xinh đẹp cô nương trẻ tuổi nhao nhao che mặt gò má, một bộ thẹn thùng trạng. Lúc này, Từ Thanh ngồi ở Rolls-Royce thiên phách nội bộ. Cánh tay khoác lên xe cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dòng người. Nhìn này lượng lao tư lai tư thiên phách, một bên Tô Tư Văn có chút kích động, nàng trong thường ngày đối với xa xỉ phẩm bài xe thể thao những cái này cũng có rất sâu hiểu biết. Cho nên nàng nhìn ra chiếc xe này đúng là Rolls-Royce thiên phách, chiếc xe này giá trị ít nhất 500 vạn trở lên, trọng yếu nhất chính là chiếc xe này toàn cầu số lượng 20 lượng, đây chính là thỏa thỏa kim quy tế A. Theo chính mình nhịn ăn nhịn xài mua đến LV bao bên trong lấy ra cái gương nhỏ. Cẩn thận đem chính mình hỗn độn mái tóc chải vuốt chỉnh tề, nhìn trong gương mặt chính mình gương mặt tinh xảo. Đối với chính mình gương mặt này Tô Tư Văn vẫn có rất lớn nắm chắc. Chính mình dựa vào gương mặt này nhưng là lừa không ít nam nhân tiền. Nhưng là chính mình đẳng cấp tốt lắm, gần cũng chỉ là sờ sờ tay, không có tìm được tuyệt đối kim quy tế phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình giao ra. Chỉ thấy Tô Tư Văn hướng về xe đi tới, không lưng chi, đem trước ngực mình thâm thúy mê người khe rảnh bạo lộ tại Từ Thanh trước mắt. Tiểu đệ đệ, có thể chở tỷ tỷ đoạn đường đâu này? Tỷ tỷ nguyện ý phó tiền xe nha. Tô Tư Văn quyến rũ âm thanh truyền ra. Nghe này cám dỗ âm thanh, không ít người đi đường nhìn Tô Tư Văn rõ ràng hành vi, trong mắt mặt đều toát ra lửa nóng dục vọng. Cái này nữ nhân quá phóng túng, không biết liêm sỉ. Ha ha! Thật sự là đồ đê tiện a. Bất quá, cái này nữ nhân tư sắc quả thật không tệ, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, da dẻ thổi bắn tức phá. Tô Tư Văn nghe thấy xung quanh tiếng thảo luận, khóe miệng hiện ra lạnh lùng mỉm cười, nàng khinh thường liếc những cái này nữ nhân liếc nhìn một cái. Những cái này nữ nhân bất quá là hâm mộ thôi. Từ Thanh quay đầu liếc liếc nhìn một cái Tô Tư Văn, bộ dạng cũng không tệ lắm, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Mặc dù tính không lên nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thắng tại mi thanh mục tú. Lại phối hợp kia gợi cảm dáng người, cũng là rất mê người. Nhất là trước ngực nàng kia rộng lớn mạnh mẽ. Nhìn qua rất liêu. Trên người mặc một bộ màu đen đai đeo váy, váy vừa mới che khuất bờ mông, tròn trịa kiều đỉnh mông bị váy bao lấy. Mơ hồ trung lộ ra một loại thành thục gợi cảm, làm người ta nhịn không được miên man bất định. Nàng hai tay khoanh điệp tại bụng chỗ, gương mặt mị hoặc biểu cảm nhìn chính mình, như thế nào, tiểu đệ đệ, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Vừa nói, Tô Tư Văn còn ra vẻ trêu chọc người điều khiển một chút chính mình trường quyền phát. Lộ ra trắng nõn non mịn cổ cùng nửa bên tuyết ngấy xương quai xanh. Nhìn chiếc này giá trị 1.000 vạn hơn xe sang trọng, Tô Tư Văn trong lòng hiện ra tham lam chi ý. Nàng không phải là không có có thấy tiền người, nhưng là giống Từ Thanh loại này cao nhất phú nhị đại, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp được, hơn nữa cái này phú nhị đại nhan trị cũng là cao nhất. Đúng lúc này, một cái khách không mời mà đến cắt đứt hai người bọn họ. Lão công, ngươi không phải là tới đón ta sao? Một cái mặt lấy màu trắng chạm rỗng ren hoa văn áo sơ mi nữ tử đi ra. Nàng trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, nhìn qua như là lâm vào bể tình bên trong, tràn đầy ngọt ngào. Nữ tử có ngũ quan tinh xảo. Lông mi thật dài phía dưới, đôi mắt lập lờ trí tuệ quang mang, sóng mũi cao là một tấm môi hồng, nhìn qua tư thế hiên ngang. Nhu thuận tóc dài áo choàng rủ xuống trong người nghiêng, nhìn qua giống như là trong tranh tiên tử, xinh đẹp không thể tả. Trên thân thể của nàng mang theo một loại cùng các khác biệt khí chất, sự xuất hiện của nàng, lập tức hấp dẫn sân bay nội không ít nam sĩ ánh mắt. Tô Tư Văn nhìn đột nhiên giết đi ra nữ nhân, trên mặt hiện lên một chút ghen tị. Cái này nữ nhân dĩ nhiên là Từ Thanh lão bà, chẳng lẽ bọn hắn đã kết hôn rồi sao? Tô Tư Văn nhìn nhìn Từ Thanh cùng nữ tử, lại nhìn nhìn Từ Thanh xe, trong lòng lập tức có chút hoảng loạn, trên mặt lại vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng. Nàng trong lòng thầm mắng, đáng chết hồ ly tinh. Bất quá phía sau không phải là TF thời điểm Tô Tư Văn trên mặt chồng chất ra nụ cười, hỏi, ngươi là? Ta là lão bà của hắn, các ngươi đây là tại. Nữ tử cố ý cau mày nhìn về phía Từ Thanh. Phía sau, Từ Thanh liền vội vàng ôm nữ tử thơm ngon bờ vai, một bộ ôn nhu biểu cảm nói, không có gì, vị tỷ tỷ này bảo ta chở nàng đoạn đường mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hừ. Nghe thấy Từ Thanh nói như vậy, nữ tử mới hừ lạnh một tiếng. Cười đối với Từ Thanh nói, lão công, chúng ta đi thôi. Tốt. Tô Tư Văn nhìn Lamborghini đuôi xe đèn. Trong lòng có một chút tức giận bất bình, nhưng là lập tức theo bên trong lòng bàn tay lấy ra một trang giấy đầu, tờ giấy này đầu thượng có một chuỗi con số. Này là mới vừa Từ Thanh lặng lẽ đưa cho nàng. Mở ra uy chắc, Tô Tư Văn cẩn thận đưa vào mấy cái này dãy số tăng thêm một người, còn tại ghi chú phía trên viết đến, ta chính là hôm nay sân bay cái kia nhờ xe. Rolls Royce Thiên Phách vững vàng chạy ở phi trường rộng mở con đường phía trên, toa xe nội không khí có vẻ có chút mập mờ. Tiểu Di, ngươi hôm nay nhưng là hỏng chuyện tốt của ta tình, ngươi muốn thường thế nào thường ta à? Từ Thanh cố ý vẻ mặt đau khổ. Hướng về một bên Tiểu Di Đường Thiện Lan tố khổ. Đường Thiện Lan không chỉ có là một nhà luật sở kim bài luật sư vẫn là một nhà trang phục công ty cổ đông, cho nên hàng năm bên ngoài một mực biểu hiện thập phần cường thế. Nhưng là nghe thấy Từ Thanh lời nói. Nàng lại không có chút nào cái giá che miệng cười, Tiểu Thí Hài. Ngươi mới bầu lớn a, liền nghĩ tìm bạn gái. Ta đây cũng mặc kệ, ngươi muốn giới thiệu cho ta một cái xinh đẹp nữ hài làm bạn gái của ta. Từ Thanh như trước quấn quýt không buông. Được rồi, yên tâm, đợi Tiểu Di ta hồi đến giới thiệu cho ngươi một nữ hài tử, khẳng định so cái này nhiều hấp dẫn, so cái này cũng có mị lực. Đường Thiện Lan vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, an ủi. Nhìn Đường Thiện Lan kia hơi thi phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt. Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Từ Thanh tầm mắt dừng lại tại trước ngực của nàng kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ít hầu lăn lộn. Tiểu Thí Hài, còn nhìn Tiểu Di. Đường Thiện Lan chú ý tới Từ Thanh ánh mắt. Hờn dỗi một câu, nhẹ nhàng gõ Từ Thanh đầu. Từ Thanh ngượng ngùng cười, thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục lái xe, Tiểu Di, chúng ta đi nơi nào à? Đi Mực Nguyên Sơn Trang. Mẹ ngươi tại đó bên trong mua một bộ biệt thự, ta đoạn thời gian này liền ở chỗ đó. Đường Thiện Lan lạnh nhạt nói. Mực Nguyên Sơn Trang tọa lạc tại một tòa núi nhỏ phía trên, chiếm cứ thiên nhiên ruộng tốt, hoàn cảnh tao nhã, phong cảnh hợp lòng người, là Tương Nam thị nổi danh khu biệt thự. Sơn Trang nội biệt thự nhỏ nhất đều là Thiên Bình biệt thự. Hơn nữa đều là biệt thự. Nơi này phòng giá là người bình thường căn bản không thể thừa nhận giá cả. Mỗi bộ biệt thự giá cả ít nhất đều là tại ức trở lên, thậm chí rất cao. Mẹ cư nhiên tại Mực Nguyên Sơn Trang mua phòng tử. Này được cần bao nhiêu tiền đâu? Từ Thanh giật mình không thôi, mẹ của hắn cư nhiên tại cái này tất đất tất vàng Mực Nguyên Sơn Trang mua một bộ biệt thự. Vài cái ức a, cũng không coi là nhiều. Đường Thiện Lan hờ hững không quan tâm nói. Từ Thanh nghe vậy, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Ánh mắt của hắn trừng thật to nhìn Đường Thiện Lan, Tiểu Di, mẹ ta thật lợi hại. Đường Thiện Lan chính là cười khẽ lắc lắc đầu. Từ Thanh cùng Đường Thiện Lan lái xe tại bảo an nghiêm khắc thẩm tra sau lúc này mới tiến vào Mực Nguyên Sơn Trang. Bên trong phong cách thanh lịch đại khí, tràn đầy cổ điển khí tức. Sơn Trang nội cây xanh xanh biếc, hoàn cảnh tao nhã, các loại hoa tươi biến thực, hồ điệp bay lượn, dường như thế ngoại đào nguyên. Người lái xe đi đến một cái nhà ở giữa sườn núi biệt thự phía trước. Một dãy biệt thự sừng sững tại núi nhỏ sườn núi phía trên. Trước cửa cây xanh xanh chim hót hoa nở, tiểu kiều nước chảy, phong cảnh thật tốt, rời xa thành thị ồn ào náo động cùng ô nhiễm, giống như thế ngoại đào nguyên. Xe vừa mới dừng hẳn. Biệt thự Thanh Đồng Đại Môn rất nhanh đã bị mở ra, mấy thanh xuân tịnh lệ nữ giúp việc đón đi lên, phu nhân khỏe. Đường Thiện Lan gật gật đầu, lĩnh lấy Từ Thanh hướng về bên trong biệt thự đi đến. Đi vào biệt thự, Từ Thanh mới phát hiện nơi này quả thực quá xa hoa. Biệt thự nội bộ có một cái thật lớn hoa viên, xung quanh loại rất nhiều kỳ trân dị hủy, đủ loại kiểu dáng, bách hoa đua tiếng, muôn hoa khoe sắc. Tại trong hoa viên, là một cái bể bơi, bên trong sóng biết nhộn nhạo, trong suốt trong vắt. Biệt thự hết thảy đều có vẻ xa hoa vô cùng, khắp nơi biểu hiện lấy tôn quý cùng xa hoa. Chương 34, Tiểu Di rên rỉ đi vào trong biệt thự bộ, nội bộ càng thêm xa hoa, đi vào trong biệt thự bộ, nội bộ càng thêm xa hoa. Trang hoàng cũng thập phần khảo cứu, cấp nhân lấy tráng lệ, ung dung đại khí cảm giác. Trong phòng khách nội đứng lấy ba gã dáng người yểu điệu, dung mạo mỹ lệ nữ tử. Các nàng đều mặc gợi cảm, lộ ra thon dài tuyết trắng, trơn bóng cặp đùi mượt mà cùng tinh xảo xương quai xanh. Trong này, tuổi nhỏ nhất nữ tử ước 27-28 tuổi, lớn nhất ước chừng 30 tuổi. Lúc này, các nàng trên mặt cùng mang theo ý cười, hướng về hai người không người nhóm trên mặt cùng mang theo ý cười, hướng về hai người không người nói. Lão bản. Đường Thiền Lan gật gật đầu, hướng về tam tên nữ tử nói, không cần đa lễ. Lập tức, liền xoay người chỉ lấy Từ Thanh, đây là Từ Thanh, cháu của ta. Thiếu gia tốt. Mấy người cung kính kêu Từ Thanh, trên mặt cùng mang theo nụ cười. Từ Thanh nhìn đến tam vị mỹ nữ, hai mắt tỏa sáng, ba vị này mỹ nữ đều phi thường xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt sắc. Hơn nữa, mỗi một vị dáng người cùng khí chất đều thực độc đáo, các cụ phong vị, cực kỳ hấp dẫn người. Nhất là kia tuổi còn nhỏ nữ hài, vóc người nóng bỏng, bộ ngực cao ngất, bờ mông đầy đặn, hai chân thon dài đều đặn. Mặt khác hai cái tắc hơi kém rất nhiều, nhưng cũng là dung mạo tú lệ, tư thái thước tha, khí chất thanh lịch. Các ngươi đi xuống trước đi. Đường Thiền Lan phân phó nói. Là phu nhân. Tam vị mỹ nữ lập tức rời đi phòng khách, chuẩn bị đi làm cơm. Từ Thanh vừa mới tại sofa phía trên ngồi xuống, Đường Thiện Lan liền thập phần tùy ý đem chính mình một cặp chân đẹp đặt tại Từ Thanh đùi phía trên. Tiểu Thanh, cho ngươi di xoa bóp chân. Đường Thiện Lan nhắm mắt, trước ngực cao ngất theo hô hấp rung, nàng âm thanh cũng biến thành lười biếng lên. Từ Thanh liền vội vàng duỗi tay bắt lấy Đường Thiện Lan đùi, một cổ mùi thơm theo Đường Thiện Lan thân thể phát tán ra. Thấm vào ruột gan, khiến cho Từ Thanh nhịn không được sâu ngửi một cái khí. Trong lòng hắn lập tức một trận rung động, nhịn không được cúi đầu nhìn Đường Thiện Lan chân, tuy rằng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng là bởi vì được bảo dưỡng Đường Thiện Lan đùi như trước nộn trượt như tơ lụa vậy trơn bóng tinh tế. Giống như trẻ con làn da vậy mềm mại thông thuận, làm người ta yêu thích không buông tay. Từ Thanh chính là nhẹ nhàng bóp một cái, Đường Thiện Lan cũng cảm giác nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể của chính mình. Làm nàng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Tiểu Thanh, a thật là thoải mái. Nghe được Đường Thiện Lan hờn dỗi âm thanh, Từ Thanh lập tức cảm giác tâm thần nhộn nhạo, nhất luồng nhiệt lưu tuôn hướng toàn thân, cả người trở nên phấn khích vô cùng. Không tự giác đưa mắt rơi xuống kia một đôi tròn trịa rất kiều ngọn núi bên trên. Từ Thanh tiếp tục thay Đường Thiện Lan mát xa đùi. Có khả năng là bởi vì quá thoải mái nguyên nhân, Đường Thiện Lan đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn chằm chằm Từ Thanh, quyến rũ nói, Tiểu Thanh, ngươi ấn di thật là thoải mái. Từ Thanh bên trong đem tầm mắt của mình theo kia tròn trịa địa phương di dời. Nói, di, ngài yêu thích là được. Đường Thiền Lan quyến rũ cười, hỏi, di hỏi ngươi cái vấn đề, di dễ nhìn, vẫn là mẹ dễ nhìn. Từ Thanh khẽ run trong chốc lát, nghiêm túc hồi đáp, đương nhiên là di dễ nhìn á. Khanh khách. Tiểu gia hỏa thật đòi di niềm vui. Đường Thiện Lan che lấy chính mình môi hồng, khanh khách trực nhạc. Hai mắt của nàng thật chặt nhìn chằm chằm Từ Thanh, dường như muốn đem Từ Thanh ăn luôn tựa như. Ta nói đúng thật. Từ Thanh lắc lắc đầu, hướng về Đường Thiện Lan hỏi, di? Còn có gì cần ta giúp ngươi ấn chân sao? Đường Thiện Lan vi híp lấy mắt, hai má đỏ ửng, kiều diễm ướt át, nàng nhẹ hừ một tiếng, ân. Tiểu Thanh. Ngươi ban di ấn chân. Tựa như vừa rồi như vậy. Nga. Từ Thanh đáp một tiếng, đem tay của mình đặt ở Đường Thiện Lan bạch triết đùi phía trên. Bắt đầu cho nàng vuốt ve lấy. Từ Thanh vuốt ve vân ve đùi kỹ xảo tương đối thành thục, chỉ chốc lát sau, Đường Thiện Lan thoải mái mà nằm tại sofa phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, phát ra một tiếng lại một tiếng sảng khoái tiếng kêu. A thật là thoải mái nha. Dùng sức A Tiểu Thanh, ngươi không có ăn cơm không? Dùng điểm lực A Nga chính là như vậy ân dùng sức. Từ Thanh nghe được nàng kia tiêu hồn thực cốt vậy nũng nịu kêu to âm thanh. Thiếu chút nữa phun ra máu mũi, Đường Thiện Lan âm thanh quá cám dỗ người, quả thực làm hắn cầm giữ không được, không biết còn cho rằng hai người bọn họ tại làm chuyện đó đâu này. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới tay nghề không tệ lắm. Đường Thiện Lan mở mắt ra, một đôi mắt đẹp trung lập lờ tia sáng kỳ dị, nhìn Từ Thanh tẩn lộ vẻ quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập mị lực cùng khiêu khích, Đường Thiện Lan khóe miệng xuất hiện một chút ý cười. Ngươi tiếp tục ấn, nếu ấn được Di thoải mái, Di buổi tối hôm nay liền khen thưởng ngươi một chút. Nghe nói như thế, Từ Thanh lập tức tinh thần tỉnh lại, theo sau, Từ Thanh liền dùng sức ấn, Đường Thiện Lan thân thể tùy theo run run. Từ Thanh liên tục không ngừng mát xa Đường Thiện Lan đùi, thủ pháp càng ngày càng thành thạo, Đường Thiện Lan bị ấn được thập phần thoải mái, liên tục không ngừng thở gấp. Nghe nàng thở gấp, Từ Thanh tay tốc cũng càng lúc càng nhanh, mát xa địa điểm cũng không tại gần cực hạn tại bắp chân. Càng ngày càng hướng lên. T. Thật thoải mái nha. Nàng lại lần nữa rên nhẹ lên tiếng. Nàng âm thanh trung tràn đầy mị hoặc cùng cám dỗ, khiến cho Từ Thanh trái tim đập thình thịch liên tục không ngừng. Đường Thiện Lan đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm Từ Thanh kia trương tuấn giật đẹp trai gương mặt. Tâm lý thăng lên mãnh liệt xúc động, hận không thể nhào tới, bất tri bất giác thân thể của nàng dần dần có phản ứng, phía dưới cư nhiên chậm rãi ướt át đi lên. Đường Thiện Lan khắc chế đáy lòng xúc động, thông thả mà ôn hòa nói. Tiểu Thanh, buổi tối hôm nay bồi Di ngủ đi. Từ Thanh nghe vậy, bàn tay đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn Đường Thiện Lan, tiếp lấy tiếp tục cấp Đường Thiện Lan mát xa. Nửa giờ sau, Từ Thanh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Đường Thiện Lan lại như cũ thoải mái nằm tại sofa phía trên. Nhìn đầu đầy mồ hôi Từ Thanh, lấy ra khăn tay cấp Từ Thanh lau khởi trán phía trên mồ hôi, ôn nhu nói, Tiểu Thanh, ngươi đi tắm a. Tắm rửa xong đi ra ăn một chút gì a. Ân, Di, ta đi trước tắm rửa. Nói, Từ Thanh đứng dậy đi đến biệt thự phòng tắm. Đường Thiện Lan nhìn Từ Thanh kia mạnh mẽ bóng lưng, trên mặt lộ ra si mê biểu cảm, trong mắt hiện lên một tia mê luyến. Phòng tắm bên trong, Từ Thanh mở ra vòi hoa sen, soạt soạt dòng nước phun tại Từ Thanh trên người, hắn đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Tùy ý cột nước đổ vào thân thể của mình. Hắn não bộ bên trong hồi tưởng lại mới vừa cùng Đường Thiện Lan đủ loại cảnh tượng. Não bộ chỗ sâu không ngừng ảo tưởng cùng Đường Thiện Lan mây mưa thất thường, điên long đổ phượng. Nghĩ nghĩ, Từ Thanh tâm lý liền một trận khô nóng. Trên người càng thêm nóng bỏng, hắn cố gắng bình phục chính mình táo loạn tâm, làm chính mình gắng giữ tỉnh táo, sau đó mới bắt đầu rửa mặt. 10 phút sau, Từ Thanh mặc một bộ màu đen áo choàng tắm theo phòng tắm nội đi ra. Màu đen áo choàng tắm bọc lấy Từ Thanh rắn chắc có hình dáng người. Loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy hắn cường tráng đều đặn cơ bụng, thon dài mà thẳng tắp chân, gợi cảm người dây câu cùng rắn chắc hữu lực cánh tay bại lộ tại trong không khí. Từ Thanh chính thượng lâu, nghênh diện đi lên một cái mặt lấy trang phục nữ bộc thị nữ. Như vậy thị nữ có này có được như ma quỷ gợi cảm vóc người xinh đẹp, mặt ngoài có đến đường cong lung linh lả lướt trong sáng. Nàng da dẻ tuyết trắng phấn nộn, vô cùng mịn màng, ngũ quan phi thường tinh xảo tú lệ. Nhất là kia lông mi thật dài, giống như hắc ám trung cánh bướm, trong nháy mắt, phá lệ mê người. Nàng có một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, con mắt đen nhánh linh động, sáng ngời rực rỡ, trước ngực no đủ theo hô hấp hơi hơi run rẩy, nhộn nhạo ra một lớp lại một lớp sóng triều. Làm người ta nhịn không được muốn đi kiểm tra. Bắp đùi thon dài phía trên màu đen tất chân bọc lấy hai đầu trơn bóng như ngọc tinh tế chân. Làm người ta nhịn không được nghĩ duỗi tay kiểm tra tay của nó cảm giác. Tinh tế eo thon. Trắng nõn gáy ngọc, cao ngất tô ngực đều là như vậy gợi cảm mê người, làm người ta hận không thể hung hăng cắn một cái. Tuy rằng mặc lấy rộng thùng thình trang phục nữ bột, nhưng là khó nén nàng kia ngạo nhân dáng người, làm người ta miên man bất định. Nhìn đến Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người của nàng, vị này vóc người nóng bỏng thị nữ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá hình như nữ tử nghĩ tới điều gì, đem đầu nâng, cố ý ưỡn ngực cao ngất. Từ Thanh tầm mắt đem nàng kia ngực trước no đủ thu vào mắt bên trong. Một mảnh kia tròn trịa tuyết trắng dịu được ánh mắt của hắn hoa một cái, nhìn thấy nữ tử cố ý đem bộ ngực nâng lên, hắn nuốt một cái yết hầu, trong mắt lóe lên một chút ngọn lửa, hắn hoài nghi cái này nữ nhân là cố ý. Từ Thanh chớp mắt, bỗng nhiên lộ ra một bộ sắc mắt hiếp bộ dáng, liếm liếm khô nước miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước ngực nàng hai luồng mềm mại, cười hắc hắc. Nhìn Từ Thanh kia sắc mắt hiếp ánh mắt, nữ tử trên mặt nổi lên một chút đỏ bừng. Liền vội vàng tránh né Từ Thanh kia xích ánh mắt trần truồng, cúi đầu, vội vàng hướng cầu thang chạy tới. Nhìn thị nữ bóng lưng, Từ Thanh không khỏi tà ác cười, sau đó ngâm nga cười nhỏ đi vào phòng khách. Phòng khách bên trong, Đường Thiền Lan mặc lấy một bộ lan tử la sắc tơ lụa đồ ngủ. Cổ áo thoáng rộng mở, lộ ra nhất dính bông tuyết, làm người ta nhịn không được hà tư. Đồ ngủ váy miễn cưỡng đắp lại bờ mông, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc không hề ngăn trở bại lộ tại trong không khí, tỏa ra thành thục mà mê người khí chất. Đường Thiền Lan thập phần lười biếng nghiêng dựa vào tại sofa phía trên, hai cái trắng nõn cánh tay ngọc giao nhau để xuống trước ngực, kia mê người hai vú tùy theo nàng động tác mà như ẩn như hiện, nhìn rất là mê người. Từ Thanh ánh mắt lơ đãng rơi vào trước ngực của nàng. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, lúc này tiểu huynh đệ của hắn đã lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Từ Thanh cố nhịn nội tâm rung động, đi đến Đường Thiền Lan trước mặt, lập tức một cổ thơm mát bay vào lỗ mũi, Từ Thanh không khỏi đào túy. Đường Thiền Lan trên người có loại đặc thù hương vị, làm người ta đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Tiểu Thanh, ngươi hoàng tắm rửa à nha? Mau ngồi tại di bên người. Đường Thiền Lan vỗ vỗ bên cạnh sofa, ôm nhu chiêu đãi Từ Thanh. Từ Thanh đi tới ngồi ở sofa phía trên, tay khuỷu tay dựa vào sofa, áo choàng tắm cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy trên ngực phình phình hai bắp thịt ngực cùng hoàng mỹ người dây câu, còn có một căn căn rõ ràng mạch máu, làm người ta nhịn không được muốn xoa bóp. Đường Thiền Lan thấy thế không khỏi quyến rũ cười, vươn tay ôm Từ Thanh cổ, tiến đến Từ Thanh bên tai, thổ khí như Lan nói, Tiểu Thanh, Tiểu Di nghĩ giống như trước đây ôm lấy ngươi. Tiểu Di, bộ dạng này không tốt lắm đâu. Ta đều lớn như vậy. Từ Thanh tuy rằng thực nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng còn là cố ý do dự hỏi. Quả nhiên không ra Từ Thanh dự kiến, Đường Thiền Lan nghiêm sắc mặt, ngữ khí kiên quyết nói, nơi nào không tốt rồi. Tiểu Thanh tại Tiểu Di tâm lý vĩnh viễn là tiểu hài tử. Đến, làm Tiểu Di ôm ôm. Đường Thiền Lan vừa dứt lời, liền đem thân hình cao lớn Từ Thanh ôm vào trong ngực, Từ Thanh thuận thế ghé vào Đường Thiền Lan bả vai phía trên, hưởng thụ kia ấm áp ôm ấp. Từ Thanh dưới tầm mắt cúi, nhìn thấy Đường Thiền Lan trước ngực kia cao cao nổi lên đầy đặn. Kia cao ngất đứng thẳng hai ngọn núi cơ hồ dán tại cùng một chỗ, nhìn cực kỳ đồ sộ. Hai vú ở giữa cái kia một đạo khe rãnh càng làm cho hắn nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, hắn thực sự là vô cùng muốn đi ngắt nhéo một cái. Nhìn là cái gì xúc cảm, phải chăng so với hắn tưởng tượng còn muốn mềm mại. Nghĩ Từ Thanh hô hấp không khỏi nặng nề, gọi ra nhiệt khí đánh vào Đường Thiền Lan bộ ngực phía trên, một cổ nồng đậm giống được khí tức tràn ngập tại Đường Thiền Lan xung quanh. Cảm giác được trước ngực truyền đến ngứa nhiệt ý, Đường Thiền Lan vỗ lấy Từ Thanh bả vai, giọng nhẹ nhàng cười nói, Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Hô hấp của ngươi tốt ồ ồ a, biến thành Tiểu Di ngứa quá a. Chương 35, cùng Tiểu Di cùng một chỗ đi ngủ, Tiểu Di. Chúng ta buổi tối hôm nay ngủ cùng một chỗ được không? Từ Thanh ôm Đường Thiền Lan eo nhỏ, tham lam ngửi một cái Đường Thiền Lan trên người mùi thơm cơ thể, có chút không thôi nói. Ân, chúng ta buổi tối hôm nay đi nằm ngủ cùng một chỗ. Đường Thiền Lan gật đầu nói. Đường Thiền Lan âm thanh mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc thanh âm, làm Từ Thanh nhịn không được lại lần nữa dùng sức ngửi mấy phía dưới. Từ Thanh chóp mũi đụng đến Đường Thiền Lan vành tai, một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào mũi của hắn bên trong. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên Đường Thiền Lan vành tai. Đường Thiền Lan lỗ tai thực mẫn cảm, bị Từ Thanh đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng, toàn bộ thân thể sau này rụt một cái. Cảm giác được Đường Thiền Lan sợ hãi, Từ Thanh nhanh chóng đình chỉ hành động. Không dám làm đảm nhiệm nào hành động, sợ chọc giận Đường Thiền Lan. Tiểu Thanh, ngươi biết không? Mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm Tiểu Di lúc nào cũng là nghĩ đến trước đây ngươi tại bên người làm bạn Tiểu Di thời gian. Tiểu Thanh, ngươi thật tốt. Đường Thiền Lan thần sắc đau thương, ngữ khí trung để lộ ra vô tận bi thương. Từ Thanh trong lòng tê rần, nhẹ nhàng vuốt ve Đường Thiền Lan mái tóc, an ủi, Tiểu Di, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại ta liền tại bên cạnh ngươi. Có thể là Tiểu Thanh ngươi về sau phải bảo vệ tốt Tiểu Di, về sau không thể cho người khác ức hiếp Tiểu Di nha. Đường Thiền Lan thần sắc dần dần khôi phục, mang theo một chút ý cười hướng về Từ Thanh chớp chớp mắt phải. Đương nhiên không có khả năng. Tiểu Di, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Từ Thanh nghiêm túc nhìn Đường Thiền Lan nói. Nghe Từ Thanh lời nói, Đường Thiền Lan khẽ cười nói, có ngươi những lời này Tiểu Di an tâm. Đạp đạp đạp. Một trận giày cao gót đánh âm thanh từ xa đến gần. Truyền đến hai người tai bên trong. Tiếp lấy, tam đạo thân ảnh người mặc đồ chức nghiệp xuất hiện ở Từ Thanh trước mắt của hai người. Cầm đầu chính là một vị hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng nữ nhân, mặt nàng hóa tinh xảo trang. Trong tay cầm lấy một máy cứng nhắc triều hai người đi tới. Mà đi theo nàng bên cạnh, là hai vị 27-28 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Ba người đồng loạt đi đến Đường Thiền Lan trước mặt, cùng nhau khom lưng. Lão bản! Sự tình gì? Đường Thiền Lan ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người hỏi. Ba người lẫn nhau trao đổi một chút thần sắc, trong này cái vị kia vóc người nóng bỏng nữ nhân đứng thẳng thân thể, hướng về Đường Thiền Lan cúi đầu cung kính nói. Đường Tổng, buổi tối hôm nay có yến hội, cần phải ngài đi một chút. Nga! Đường Thiền Lan chớp mi mắt mau, hỏi, khi nào thì? 8 giờ tối nay, Thịnh Thế Tửu Điếm. Dáng người gợi cảm nữ nhân hồi đáp. Đã biết. Đường Thiền Lan khoát tay, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Vâng. Đợi ba người sau khi rời đi, Đường Thiền Lan quay đầu nhìn về Từ Thanh, mỉm cười nói, Tiểu Thanh A, đêm nay có việc, khả năng không có biện pháp dẫn ngươi đi ngoạn. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Tiểu Di mua cho ngươi. Tiểu Di. Ngươi bận đi. Từ Thanh lắc lắc đầu nói. Đường Thiền Lan gật gật đầu. Tiểu Thanh A, đợi lát nữa ngươi đem tấm thẻ này cất xong. Mật mã là sinh nhật ngươi. Bên trong có thiên đến vạn. Lão đầu để ta cho ngươi. Nói xong, Đường Thiền Lan đem một tấm màu đen thẻ ngân hàng đưa tới Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh ngẩn người, liền vội vàng cự tuyệt. Tiểu Di, không cần, ta có tiền. Tiểu tử ngốc, cầm lấy. Đường Thiền Lan vỗ vỗ Từ Thanh đầu. Sau đó đem thẻ ngân hàng nhét vào tay hắn bên trong, còn nói, lão đầu để ta cho ngươi, ngươi không thu lão đầu khẳng định mắng ta. Đường Thiền Lan trong miệng lão đầu đúng là hắn phụ thân, Đường gia gia chủ Đường Chấn, cũng chính là Từ Thanh ông ngoại. Từ Thanh còn muốn nói tiếp cái gì, Đường Thiền Lan lại vẫy vẫy tay nói, chớ nói nhảm á, ngươi thu là được. Từ Thanh đành phải gật gật đầu. Đem thẻ ngân hàng giữ tại lòng bàn tay của mình ở giữa. Gặp Từ Thanh nhận thẻ ngân hàng, Đường Thiền Lan cười nói, được rồi. Một khi đã như vậy, kia Tiểu Di liền đi trước, đợi sau khi thứ có rảnh lại mang ngươi đi chơi. Dứt lời. Đường Thiền Lan liền vội vã ly khai. Nhìn trên bàn thẻ ngân hàng, Từ Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết chính mình căn bản cự tuyệt không được ngoại công, bởi vì hắn là máu của mình thân. Quan trọng hơn chính là mình là Đường gia thế hệ này duy nhất đàn ông. Đem trên bàn mặt thẻ ngân hàng cất xong, Từ Thanh đi ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự xanh hóa tốt vô cùng, hoa viên có rất nhiều cây cối cùng hoa tươi, còn có các loại núi giả nước chảy đình đài lầu cát. Cây cối cành lá rậm rạp. Tỏa ra nhàn nhạt thơm mát, Từ Thanh hít sâu mấy hơi thở, cả người lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Đúng lúc này, điểm điểm tinh quang theo trước ngực mình nhẫn bắn ra phát ra, hội tụ thành một bóng người. Người kia màu đen mái tóc áo choàng cúi tới mông bộ. Trắng nõn mềm mại làn da vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo tinh tế, da dẻ trong suốt lóng lánh. Trắng nõn khuôn mặt phía trên được thảm thon dài mê người hoa đào mắt, sóng mũi cao, đỏ sẫm môi, cả người tỏa ra một cổ mị hoặc hương vị. Quả thực dụ người phạm tội, nữ nhân dáng người yểu điệu thon dài, mặt ngoài có đến. Thân cao ước chừng một thước 65, người mặc một đầu sắt, trên chân dẫm lấy một đôi màu đen giày thêu, cổ chân chỗ treo một khối cả vật thể trong suốt lóng lánh, giá trị xa xỉ ngọc bội. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp động lòng người, môi vẽ loạn đỏ bừng sắc, có vẻ phá lệ yêu diễm. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là tràn ngập quyến rũ phong vận, làm người ta khó có thể di chuyển ánh mắt. Thiên Diệp Mộ Nhã. Nhìn đến bóng người này. Từ Thanh kinh ngạc hô. Đúng vậy, vừa rồi Từ Thanh trước mặt đi ra đúng là tại nhà mình bên trong xuất hiện qua một lần tự xưng Thiên Diệp Mộ Nhã nữ nhân. Thiên Diệp Mộ Nhã nghe thấy Từ Thanh xưng hô tên của mình lông mày khẩn túc. Thon dài ngón ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, Từ Thanh lập tức cảm giác hô hấp của mình thật giống như bị nhân nhéo giống như, yết hầu khô cạn vô cùng. Từ Thanh trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp Mộ Nhã, hắn thật sự không rõ Thiên Diệp Mộ Nhã là làm như thế nào đến. Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn Từ Thanh đờ dẫn bộ dáng, khóe miệng buộc vòng quanh một tia đường cong mờ, khẽ mở môi hồng, ngươi cũng đã biết tại Thiên Lang Đại Lục, dám gọi thẳng ta tên đầy đủ là cái gì phía dưới tràng sao? Vâng. Cái gì kết cục? Từ Thanh khó khăn nuốt một chút nước miếng, hỏi. Chết. Thiên Diệp Mộ Nhã giọng nói trở nên lạnh lùng, phản phất từ cửu u địa ngục phiêu đãng đi ra âm hàng thanh âm. Từ Thanh sợ tới mức rút lui vào bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đoán đâu? Thiên Diệp Mộ Nhã nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh gò má, cười nói. Ta làm sao có khả năng đoán được? Từ Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha. Thiên Diệp Mộ Nhã khinh miệt cười. Sau đó đưa ra thon thon tay ngọc, tại Từ Thanh trán thượng nhẹ ấn nhẹ một chút, như vậy ngươi thì sẽ biết ta đến tột cùng là người nào. Ông, tùy theo Thiên Diệp Mộ Nhã hành động, một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng mạnh mẽ theo Từ Thanh trán bắn ra. Sau đó chậm rãi ngưng tụ hình thành một viên lập lờ lóa mắt chói mắt màu vàng hạt châu. Từ Thanh bàn tay không tự chủ được chậm rãi tới gần kim châu, đương kim châu chạm đến bàn tay của hắn thời điểm, chớp mắt hóa thành một cổ ấm áp kim quang đem nàng bao bọc. Từ Thanh nhắm mắt lại, tùy ý kim quang đem hắn bao phủ tại bên trong, hắn mở mắt, phát hiện chính mình đã đi đến thế giới kia. Chung quanh là mờ mịt sương trắng bên trong, vô số màu vàng ký hiệu lơ lửng, phát tán ra huyền ảo phong cách cổ xưa dao động. Từ Thanh ngẩng đầu, nhất tọa rộng lớn bao la hùng vĩ cung điện lơ lửng tại không trung bên trong. Cung điện đại môn rộng mở, bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt tiên nhạc, làm người ta nhịn không được tâm trì thần hướng đến. Đúng lúc này, cung điện nội đột nhiên bắn ra một đạo rực rỡ kim quang tiến vào Từ Thanh mi tâm. Khoảnh khắc, vô tận tin tức trào vào Từ Thanh não bộ bên trong, nguyên đến nơi này là Thiên Diệp Mộ Nhã ký ức thế giới. Thiên Diệp Mộ Nhã Thiên Lang Đại Lục chính là một vị cao nhất cường giả. Thiên phú của nàng càng là Thiên Lang Đại Lục trăm triệu năm khó gặp, không đến vạn năm, thực lực của nàng thế nhưng đạt được đến tiên vương cảnh đỉnh phong, sắp bước vào tiên hoàng cảnh, liền muốn trở thành Thiên Lang Đại Lục duy nhất tiên hoàng cường giả. Ngay tại nàng độ kiếp thời điểm trên đại lục sở hữu thế lực đều dốc toàn bộ lực lượng, tập sát nàng, theo vì bọn hắn biết một khi Thiên Diệp Mộ Nhã đột phá, đối với hắn nhóm những thế lực này tới nói thì phải là tai họa ngập đầu. Bởi vì Thiên Diệp Mộ Nhã quá cường thế, sở hữu trêu chọc đến thế lực của nàng, trừ bỏ hủy diệt không có khác kết cục. Trận đại chiến này giằng co hơn trăm năm, mặc dù Thiên Diệp Mộ Nhã thực lực cường đại, tại hơn 10 vị tiên vương đỉnh phong cường giả cùng một chỗ tấn công hạ nuốt hận đương trường. Cuối cùng Thiên Diệp Mộ Nhã một luồng linh hồn cùng ký ức mảnh nhỏ bị chính mình từ viễn cổ cấm địa trung đạt được một cái thần bí nhẫn lôi cuốn ở, phá toái hư không đi đến địa cầu. Nhẫn trải qua ngàn năm, bị Từ Thanh mẫu thân mua đến. Đưa cho Từ Thanh. Từ Thanh có đặc thù thể chất làm ngủ say tại nhẫn bên trong Thiên Diệp Mộ Nhã một tia hồn phách thức tỉnh, lúc này mới giống như nay một màn. Từ Thanh đứng ở cung điện cửa, tỉnh tỉnh nghe cung điện bên trong truyền đến âm thanh. Kia âm thanh là như thế mờ mịt, mênh mông, xa xưa, uy nghiêm mà thần bí. Từ Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận nghe kia một chút mờ ảo âm thanh, một đạo thê lương tiếng hát truyền khắp toàn bộ hư không, này bài nhạc là như vậy đau thương. Réo rắt thảm thiết. Một lúc sau, Từ Thanh thân hình không tự chủ được động, bay vào thanh đồng cung điện nội. Ngươi rốt cuộc đã tới. Thiên Diệp Mộ chỗ ngồi VIP tại cung điện trên đài cao bảo tọa. Lẳng lặng nhìn chăm chú Từ Thanh, xinh đẹp hoa đào con ngươi trung lộ ra một tia vui sướng. Từ Thanh hơi hơi khom người, cung kính kêu lên, bái kiến tiền bối. Không cần giữ lễ tiết. Thiên Diệp Mộ Nhã nhỏ giọng nói, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên hiện ra ánh sáng nhu hòa. Từ Thanh đứng thẳng thân thể, tò mò đánh giá cô gái trước mặt. Chỉ thấy nàng có được một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, một tấm trắng nõn không rảnh trứng ngỗng mặt. Cặp kia đen nhánh sáng ngời đôi mắt, giống như trong trời đêm sáng tỏ trăng rằm, mang theo ôn nhu cùng điềm tĩnh, dường như thu thủy kéo đồng. Trong suốt động lòng người, làm người không tự chủ say mê trong này. Thiên Diệp Mộ Nhã dáng người thon dài, lung linh mạn diệu tư thái triển lãm ra thật tốt đường cong. Nàng mặc một bộ màu xanh lam váy dài, váy thượng dùng ngân tuyến thêu mấy đóa hồng nhạt hoa mai. Lộ ra tuyết trắng non mịn đùi. Váy dài che lấp không được nàng hoàn mỹ dáng người, nhất là trước ngực kia hai tọa ngạo nhân ngọn núi, càng là sống động, giống như tùy thời đều có thể nhảy ra đến tựa như, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Trên chân mặc lấy một đôi thủy tinh giày, hiện ra nàng cao gầy hoàn mỹ tư thái, đầu nàng thượng mang một chi màu vàng phượng trâm, chèn ép nàng càng ngày càng tao nhã động lòng người. Thiên Diệp Mộ Nhã trên người mỗi một tấc da dẻ đều giống như là dương chi bạch ngọc bình thường trơn bóng, trong trắng lộ hồng. Khi một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc sơ thành hoa quý vân kế, cắm vào một cây màu xanh biếc phượng hoàng đuôi trâm, ung dung hoa quý lại thanh lịch hào phóng. Không biết tiền bối cần ta làm cái gì? Từ Thanh cung kính hướng Thiên Diệp Mộ Nhã không người chào. Thiên Diệp Mộ Nhã đứng người lên, đi xuống đài cao, đứng ở Từ Thanh trước mặt, cúi người thấu hướng Từ Thanh, thổ khí như lan nói, ta muốn ngươi bái ta làm thầy. À! Từ Thanh sửng sốt, một đôi đen thui ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiên Diệp Mộ Nhã. Không thể tin được chính mình vừa mới nghe được nói. Từ Thanh không thể tin được lỗ tai của mình, nàng lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Điều này cũng quá không chân thật a. Thiên Diệp Mộ Nhã hình như sớm dự liệu được Từ Thanh giật mình giống như. Nàng tự nhiên cười nói, như thế nào? Không muốn sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Từ Thanh cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, hắn nào dám cự tuyệt a, nếu chọc giận trước mặt vị này đại thần, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn liền chơi xong. Ê hèm. Thiên Diệp Mộ Nhã khẽ vuốt cằm, nói tiếp nói, tuy rằng thể chất của ngươi không được, nhưng là cũng coi như không tệ, miễn cưỡng xem như có thể làm của ta đệ tử a. Tạ tiền bối khích lệ. Từ Thanh khóe miệng giật giật một chút. Cái này nữ nhân thật đúng là đủ tự phụ. Tốt lắm, ngươi đã nguyện ý bái ta làm thầy, về sau liền kêu ta sư tôn. Thiên Diệp Mộ Nhã đạm mạc đôi mắt quét liếc nhìn một cái Từ Thanh, ngữ khí bằng phẳng nói. Vâng, sư tôn. Từ Thanh cung kính trả lời, tuy rằng Thiên Diệp Mộ Nhã thái độ rất lãnh đạm, bất quá Từ Thanh cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Chương 36, Tần Vận Thiên Diệp Mộ Nhã nhàn nhạt liếc nhìn một cái Từ Thanh, nói, tốt lắm, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi nhất bộ công pháp. Dâm thần bí quyết. Thiên Diệp Mộ Nhã đưa ra xanh nhạt ngón ngọc đặt tại Từ Thanh trán phía trên, một cổ khổng lồ ký ức dũng mãnh vào Từ Thanh đầu. Từ Thanh thức hải trung nhiều hơn một bộ tên là Dâm Thần Quyết, công pháp. Từ Thanh mở mắt ra, hỏi, sư tôn, ngươi truyền thụ bộ công pháp kia có tác dụng gì đâu này? Trên địa cầu có hay không linh khí, không có linh khí căn bản không có cách nào tu luyện a. Nghe vậy, Thiên Diệp Mộ Nhã cười, nói. Đó là người khác, này Dâm Thần Quyết chỉ cần thân ngươi cụ dâm thể, liền có thể tu luyện, một khi tu luyện liền có thể thu thập nữ tử thuần âm lực. Chuyển hóa thành tự thân linh lực, không ngừng đột phá. Mà ngươi vừa vặn có này dâm thể. Quyển công pháp này ngược lại giống chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Từ Thanh nghe vậy tâm lý kích động hỏng, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có loại cơ duyên này, có bộ công pháp kia, ngày khác sau nhất định có thể tu luyện thành công. Trở thành một đại dâm ma. Lập tức ôm quyền nói, nhiều tạ ơn sư tôn bồi dưỡng chi ân, vãn bối cả đời khó quên. Tốt lắm. Ngươi mâm ngồi dậy, ta hiện tại dạy ngươi như cùng vận chuyển dâm thần bí quyết. Thiên Diệp Mộ Nhã nói. Từ Thanh hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở, vận chuyển dâm thần bí quyết. Hắn lặng lẽ lĩnh ngộ dâm thần quyết khẩu quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh khí chung quanh, có vô số tinh thuần linh khí hội tụ hướng Từ Thanh thân thể, chảy xuôi toàn thân các nơi kinh mạch. Khoảnh khắc này, Từ Thanh cả người phát tán ra nhàn nhạt trắng sữa quang. Thân ảnh chậm rãi mơ hồ lên. Thiên Diệp Mộ Nhã thấy thế, âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là dâm tà thánh thể, chính là tu luyện một lần dâm thần quyết, thân thể cũng đã sinh ra phản ánh rồi. Nhìn đến rất nhanh ta liền có thể phá toái hư không, trở lại Thiên Lang Đại Lục báo thù. Tỉnh lại. Thiên Diệp Mộ Nhã âm thanh lạnh như băng vang lên, ngón tay của nàng đặt tại Từ Thanh mi tâm phía trên, đem hắn gọi tỉnh lại. Từ Thanh mở choàng mắt. Phát hiện chính mình xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, đứng người lên, hỏi, thì sao, sư tôn? Hư không giới nội không có nhiều linh khí, ngươi vẫn là kiềm chế một chút, đi ra ngoài lợi dụng song tu đến thu hoạch linh lực a. Thiên Diệp Mộ Nhã nói. Ân, tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử biết được. Từ Thanh đáp, kia sư tôn, đệ tử cáo từ. Nói xong, Từ Thanh thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Hoa viên bên trong, Từ Thanh mở to mắt, phát hiện lại đã biến thành đêm khuya. Trong rừng cây thường thường truyền đến mấy con dạ oanh thanh thúy dễ nghe kêu, ánh trăng treo ở trên trời, tinh thần lập lòe. Từ Thanh nhắm mắt lại, cảm nhận không khí chung quanh trung mũi ong ong ong kêu, chóp mũi có thể dễ dàng ngửi được mùi hoa cỏ cây tươi mát hương vị. Hít một hơi thật sâu, hắn duỗi tay khẽ vuốt vuốt mặt gò má, phát hiện da dẻ so với trước càng thêm tinh tế trơn bóng. Gió đêm thổi bay quá, nhánh cây xa xa lắc lư âm thanh cũng phá lệ rõ ràng dễ nghe, đang tiếp tục nghe. Nghe thấy được nam nhân thô suyễn kêu rên cùng nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ. Từ Thanh kinh ngạc, phải biết Mực Nguyên Sơn trang biệt thự ở giữa khoảng cách ít nhất đã ở vài trăm thước, này dâm thần bí quyết cũng quá mạnh đi à nha. Chính mình này vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể dễ dàng nghe thấy sổ ngoài trăm thước biệt thự nội nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân thân tiếng ngâm. Vậy nếu là tu luyện tới sâu nhất cảnh giới, chẳng phải là có thể nghe thấy vạn mét ở ngoài âm thanh. Nghĩ vậy, Từ Thanh miệng nhịn không được hướng đến hai bên toét ra rồi, cười đến cười toe toé. Dâm thần bí quyết tu luyện tới sâu nhất cảnh giới chớ nói vạn mét rồi, mặc dù các ngươi cái này màu lam tinh cầu cũng giảng bao phủ tại thần trí của ngươi bên trong. Thiên Diệp Mộ Nhã âm thanh lại đang Từ Thanh trong não vang lên, giọng nói có chút âm sâm sâm, mang theo một chút khủng bố cùng uy nghiêm. Từ Thanh bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên, sư phụ, ngươi chừng nào thì đi ra. Ta như thế nào một chút cũng không có phát hiện. Vi sư muốn đi ra lấy thực lực của ngươi căn bản là không thể phát hiện. Thiên Diệp Mộ Nhã đạm mạc nói. Hắc hắc, sư tôn dạy rất đúng. Từ Thanh lúng túng khó xử sờ sờ đầu. Sau đó nói, sư tôn, đệ tử có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một phen. Nói. Từ Thanh do dự một chút, nói, sư phó, ta tu luyện dâm thần quyết về sau. Vì sao ta có thể nghe thấy rất xa chỗ biệt thự âm thanh? Thiên Diệp Mộ Nhã dừng một chút, sau đó thông thả nói, điều này nói rõ ngươi đã tiến vào đoán thể cảnh giới. Đoán thể cảnh giới? Từ Thanh sửng sốt. Nghe vậy, Thiên Diệp Mộ Nhã giải thích, Thiên Lang Đại Lục tu luyện cấp bậc từ thấp đến cao phân biệt vì đoán thể. Quẩn khí, linh hải, đạo cung, tử phủ, thần tàng, động hư, ngộ đạo, tiên vương cùng với hư vô mờ mịt tiên hoàng cảnh. Cái gọi là đoán thể, tức là mài thân thể, đem thân thể rèn luyện đến trình độ cực cao, làm toàn thân gân mạch thông thấu. Cốt cách cứng rắn, lục phủ ngũ tạng ổn định, cơ bắp mềm mại giàu có co giãn, máu chảy xuôi rất nhanh có tiết tấu, tứ chi phối hợp nhanh nhạy. Đoán thể cảnh giới là một cái trọng yếu phi thường giai đoạn, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ngươi liền thoát thai hoán cốt, thực lực đại tăng. Chờ ngươi ngày sau tiến vào linh hải cảnh giới. Liền có thể sinh ra linh thức, đạt tới tai nghe lục lộ, mắt thấy bát phương cảnh giới. Nhà. Từ Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Thiên Diệp Mộ Nhã mỉm cười. Ngươi nếu là có thể tại 3 năm nội đột phá đến linh hải cảnh giới, thiên phú của ngươi cũng đã khả năng cùng kia một chút chó má thánh địa đệ tử nòng cốt so sánh với. Kia sư tôn ngươi, ngươi tu luyện vài năm đột phá linh hải cảnh. Từ Thanh có chút mong chờ hỏi. Thiên Diệp Mộ Nhã cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp lộ ra kiêu ngạo thần sắc, vài năm. Ngươi quá nhỏ nhìn làm thầy, vi sư 3 tuổi bước vào tu luyện, 1 canh giờ đột phá tới uẩn khí cảnh, 3 canh giờ cũng đã đột phá linh hải. Tu luyện ngày đầu tiên cũng đã đột phá đến đạo cung 3 tầng. Vi sư thiên phú, đâu phải là kia một chút thánh địa phế vật thánh tử có thể so sánh gốc. Thiên Diệp Mộ Nhã ngữ trung tràn ngập khinh thường cùng sát cơ nồng nặc. Từ Thanh nghe được một trận líu lưỡi, nguyên lai trước mắt xinh đẹp nữ nhân lại có kinh khủng như vậy thiên tư a. Được rồi, đến xe, vi sư vẫn là tiến vào hư không giới a. Thiên Diệp Mộ Nhã biến sắc, tinh điểm hội tụ thành thân thể yêu kiều hóa thành từng viên một nguyên tử. Dũng mãnh vào Từ Thanh trong lòng nhẫn nội. Từ Thanh nghe vậy lúc này dùng lỗ tai dùng sức lắng nghe, trừ bỏ nam tử cùng nữ tử tiếng thở gấp ở ngoài cái gì cũng không thấy. Điều này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Lắc lắc đầu, Hắn cất bước đi vào trong biệt thự, vừa vừa đi vào biệt thự, ô tô nổ vang cùng tiểu di Đường Thiền Lan âm thanh lập tức truyền đến Từ Thanh tai. Từ Thanh quay đầu nhìn lại, nhưng không có cũng không có, nhưng là âm thanh thật là càng lúc càng lớn. Đại khái qua 2 phút trái phải, biệt thự đại môn bị mở ra, một chiếc màu trắng trên đường S cấp xe hơi mở tiến đến, tại trước biệt thự mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, Từ Thanh tiểu di Đường Thiền Lan mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp bộ đồ đi xuống. Màu đen tất chân đem nàng thon dài và thẳng tắp hai chân bọc lại. Chân đạp thất cm gót nhỏ dày da, dáng người mặt ngoài có đến, một tấm mặt trái xoan càng thêm tinh xảo, chỉnh thể làm người khác cảm giác 10 phần quyến rũ xinh đẹp. Nàng khuôn mặt giàu dạt quyến rũ động lòng người nụ cười. Dáng người mặt ngoài có đến, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo và quyến rũ động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo phong vận cùng cám dỗ, cả người tỏa ra mãnh liệt thành thục nữ tính hương vị. Quả thực có thể đem nhân mê đảo. Tiểu Thanh, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài đâu này? Đường Thiền Lan gặp Từ Thanh đứng ở biệt thự cửa chính, lúc này nói. Ngươi nên không có khả năng là phải đi à. Ngươi nhưng là đáp ứng đêm nay bồi tiểu di cùng một chỗ ngủ được. Ngươi cũng không thể chạy. Đường Thiền Lan vừa nói. Một bên khoác ở Từ Thanh cánh tay, quay đầu liền chuẩn bị đi vào bên trong. Trước ngực nàng mềm mại không ngừng ma sát Từ Thanh cánh tay, Từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ dị thường cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể. Làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái cùng hưởng thụ, Từ Thanh có thể rõ ràng cảm nhận đến nàng bộ ngực kia no đủ lực đàn hồi. Giống như so trước còn lớn hơn rồi, cũng càng mềm nhũn. Nghĩ vậy, Từ Thanh nhịn không được nuốt xuống một ngụm. Trong lòng thầm thở dài nói, thực đòi mạng a. Đường Di, ngươi như thế nào đem ta quên? Một đạo lười biếng và từ tính nữ tính tiếng nói vang lên, tùy theo vừa dứt lời, một tên dáng người yểu điệu tuyệt thế giai nhân chậm rãi đi đến. Nàng có được một đầu tóc dài đen nhánh, lông mày cong cong, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc ngạo nghễ vểnh lên, môi hồng trong suốt lóng lánh, giống như một khối hoàng mỹ ngọc thạch. Nàng một thân lang tử la sắc bó sát người áo váy, áo váy phía trên thêu màu vàng phượng hoàng đồ án. Eo hông thúc một cây màu bạc đai lưng, đem đầy đủ một ôm rắn nước eo phát họa tinh tế. Hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, mỗi một tấc làn da đều lập lờ trong suốt sáng bóng, tựa như mỡ dê ngọc trơn mềm. Cổ của nàng thượng mang một đầu dây chuyền phỉ thúy. Vòng cổ trụy là một viên to lớn ngọc lục bảo bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Nữ tử thân hình mặt ngoài có đến, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Đường cong lung linh lả lướt, trước ngực đầy đặn và kiên đỉnh, phối hợp với kia trương khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Đơn giản là hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh cực phẩm vưu vật. Không chỉ có dung mạo của nàng tuyệt đối là số một, khí chất của nàng đủ để nháy mắt giết bất kỳ cái gì một cái nữ cao nhất minh tinh, người mẫu. Tuy rằng bây giờ là giữa đêm, nhưng là vị này tuyệt mỹ thiếu nữ vẫn như cũ xinh đẹp lóa mắt, làm Từ Thanh có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Tâm nhảy chớp mắt da tóc. Chính là nữ tử môi trắng mệt, này cũng là cho nàng gia tăng một tia bệnh trạng mỹ. Đây là... Từ Thanh chỉ lấy vị này tuyệt mỹ thiếu nữ nghi ngờ hỏi nói. Đường Thiền Lan vỗ đầu một cái, kinh hô, đúng, thiếu chút nữa quên cấp hai người các ngươi cho nhau giới thiệu. Tiếp lấy, Đường Thiền Lan kéo lấy Từ Thanh tay, đi hướng vị này tuyệt mỹ thiếu nữ. Sau đó đối với Từ Thanh cười nói. Vị này là đế đô Tần gia gia chủ nữ nhi, Tần Vận, ngươi tên là nàng Tiểu Vận là được rồi. Tiểu Vận, đây là cháu của ta, Từ Thanh, hắn lớn hơn ngươi thượng mấy tháng trái phải, ngươi gọi hắn Từ Thanh là được. Từ Thanh, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tần Vận, Tiểu Vận là được. Tần Vận khóe miệng mang theo nhợt nhạt mỉm cười hướng về Từ Thanh đưa ra tay của mình, âm thanh điềm điềm, tê tê dại dại. Nhìn trước mặt Tần Vận, Từ Thanh không khỏi ngốc trệ một chớp mắt. Trái tim đập mạnh. Từ Thanh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, sau đó cầm Tần Vận tay ngọc, cười nói, Tiểu Vận, ngươi mạnh khỏe. Tần Vận tự nhiên cười nói, cùng Từ Thanh nắm tay. Tuyền tức hai người tách ra, Đường Thiền Lan một tay nắm ở Từ Thanh. Một tay nắm ở Tần Vận, chúng ta vào đi thôi, vừa vặn chuẩn bị ăn cơm. Đi vào biệt thự. Đường Thiền Lan lập tức phân phó đầu bếp nấu cơm nấu cơm. Ba người ngồi tại phòng khách, Đường Thiền Lan như trước kéo Từ Thanh cánh tay, làm Từ Thanh có thể cảm nhận Đường Thiền Lan trước ngực mềm mại. Còn có khả năng ngửi được trên người truyền đến mùi thơm. hư không giới nội. Đang tại ngồi xếp bằng nghỉ ngơi Thiên Diệp Mộ Nhã bỗng nhiên mở to mắt, nhíu mày lẩm bẩm nói, cổ này khí tức là. Tiếp lấy nàng hình như minh bạch cái gì. Lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục khôi phục thực lực, không chú ý ngoại giới toàn bộ. Đường Thiền Lang buông ra hai người sát vách, đứng người lên, Tiểu Thanh, ta đi đổi món quần áo, ngươi và Tiểu Vận hai người trước tán gẫu. Nói xong, Đường Thiền Lang liền đi lên lầu, để lại hai cái thiếu nam thiếu nữ. Từ Thanh nhìn trước mắt cái này tuyệt thế gia nhân, hắn tâm lý có loại không hiểu kích động, nuốt một ngụm nước miếng. Cẩn thận đánh giá Tần Vận bộ dạng chính xác là phi thường xinh đẹp. Một bộ cổ điển mỹ nữ bộ dáng. Da dẻ vô cùng mịn màng, trắng nõn thắng tuyết, tinh xảo không rảnh, lông mi của nàng thật dài, giống như hồ điệp đôi cánh vậy. Chớp chớp, tràn ngập linh động khí, vóc người của nàng rất tuyệt, có thể nói hoàng kim phân cắt. Từ Thanh ngửi được một cổ rất quen thuộc một hương vị theo Tần Vận trên người bay đến. Từ Thanh, ngươi nhìn cái gì? Tần Vận gặp Từ Thanh nhìn chằm chằm chính mình, khuôn mặt đỏ lên, hừ nhẹ nói. Khụ khụ, không có nhìn cái gì. Từ Thanh lúng túng khó xử địch khụ hai tiếng. Di chuyển ánh mắt, sau đó nói sang chuyện khác hỏi, ngươi chính là yêu thích cổ điển nhạc khí sao? Nghe thấy Từ Thanh lời nói, Tần Vận gật gật đầu, chớp lấy mắt to, hỏi, đúng, ta yêu thích bắn đàn tranh, Từ Thanh, ngươi cũng có khả năng sao? PS, đọc thử váy. 688237673 chương 37, Từ Thanh sao có thể đàn tranh, vừa nghĩ lắc đầu, chỉ nghe thấy trong não truyền đến một đạo nghiêm túc âm thanh. Đồ nhi, bắt nữ tử này, nhạc khí vi sư đến dạy ngươi. Ừ, đã biết sư phụ, ngài yên tâm đi. Ta nhất định cố gắng theo đuổi nàng. Từ Thanh hưng phấn nói. Ha ha, tiểu tử ngươi tốt nhất có thể đem cái này nữ nhân thu phục, có nàng trợ giúp. Vi sư có thể khẳng định ngươi có thể tại 3 năm nội đột phá đến linh hải cảnh. Hắc hắc, sư phó, ngài yên tâm, ta nhất định đuổi tới nàng, tuyệt đối không có khả năng cô phụ ngài kỳ vọng. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi có khả năng hay không bắn đàn tranh đâu này. Tần Vận nháy con mắt, hỏi. Từ Thanh thu liễm tâm thần, cười tủm tỉm nói, đương nhiên. Tần Vận mắt đẹp lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng chi sắc, thật tốt quá. Ha ha. Một chút mà thôi. Từ Thanh cười cười, ra vẻ khiêm tốn nói. Tần Vận hé miệng cười nói, ngươi đã đàn cổ. Chúng ta đây tâm sự. Nghe vậy, Từ Thanh sắc mặt cứng đờ, nhưng là toàn cơ nghe thấy Thiên Diệp Mộ Nhã lời nói, liền một ngụm đáp ứng xuống. Tốt. Vì thế, hai người chuyện phiếm, Từ Thanh mượn dùng Thiên Diệp Mộ Nhã giúp đỡ, ngược lại cùng Tần Vận tán gẫu cổ nhạc khí tán gẫu lửa nóng. Hai người càng tán gẫu càng đầu cơ, dần dần thục lạc, quan hệ cũng dần dần trở nên thân mật lên. Hơn 10 phút sau, Đường Thiền Lang mặc một bộ tơ tằm đai đeo đồ ngủ cổ áo lộ ra nàng trắng nõn làn da. Trước ngực hai ngọn núi càng là sống động, tuyết trắng lưu loát cổ cùng với gợi cảm xương quai xanh cũng bại lộ tại trong không khí. Nàng kia xinh đẹp động lòng người gương mặt bởi vì vi huân mà càng thêm hồng nhuận, có vẻ càng thêm kiều diễm mê người. Con mắt to mà hữu thần, môi hơi vểnh, cấp nhân một loại thanh thuần quyến rũ lại không mất gợi cảm xinh đẹp khí chất. Nàng ngọc chân dẫm lông xù dép lê phía trên, lập tức đi vào phòng khách, nhìn thấy phòng khách nội nói chuyện hai người. Nàng mắt đẹp trung hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc, gặp các ngươi bộ dạng tán gẫu không sai a. Nói, nàng đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, lấy một loại thập phần lười biếng tư thế, thân thể nghiêng dựa vào ghế lưng. Một đôi bạch triết ngọc chân dựa vào tại bàn trà phía trên nhẹ nhàng lắc lư. Nàng dùng tay chống đỡ đầu, cười khanh khách nhìn Tần Vận cùng Từ Thanh hai người. Tần Vận nghe thấy Kiều Ngọc lời nói, xinh đẹp đáng yêu dung nhan phía trên hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, cúi thấp đầu, giống một cái bị thương bé thỏ con vậy quyền co thành hình tròn. Không dám ngẩng đầu đi nhìn nàng. Nhìn thấy tiểu di Đường Thiền Lang trên người món đó tơ tằm đai đeo đồ ngủ, Từ Thanh lập tức cảm thấy cổ họng khô chát. Nhịn không được nuốt hết nước miếng, trước mắt khối này hoàng mỹ đồng thể giống như tỏa ra cám dỗ mùi thơm. Hai người các ngươi tán gẫu cái gì đâu này? Nói đến cho ta nghe một chút. Đường Thiền Lang sử cầm, ánh mắt dừng ở Tần Vận khuôn mặt, nhiều hứng thú nói. Chưa, không có gì. Tần Vận thẹn thùng đem mặt chôn đến khuỷu tay lúc, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Liền Từ Thanh cũng chưa có thể nghe rõ. làm sao có khả năng không có gì đâu. Ngươi có phải hay không cùng A Thanh cãi nhau à nha? Nhanh chút nói cho A Di nha. Đường Thiền Lan cười hì hì nói.